Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào họ và tên, chào Duy Nguyễn nha, chào Thế Diện, chào Hiếu nha, chào Hoàng Trung. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Nếu Thì với tác giả Randall Murrow. Và chúng ta đến với những câu hỏi rất là hắc não tiếp theo ha. Dành cho những bạn nào chưa biết cuốn sách này nói về vấn đề gì thì quyển sách này sẽ có những thính giả sẽ đặt những cái câu hỏi rất là quái chiêu, những câu hỏi rất lạ lùng mà khó có khả năng xảy ra, nhưng mà nhờ những câu hỏi đó giả sử nó là đúng mà tác giả sẽ giải thích những cái câu hỏi đó một cách rất là khoa học ha. Đặt một cái giả sử là nếu như những trường hợp đó là đúng thì chuyện gì nó sẽ xảy ra đó, rồi tác giả sẽ giải thích một cách rất khoa học để chúng ta học hỏi được thêm cái này cái kia. Hi, chào Văn Trí nha, chào Đức Cường, chào Võ Sĩ nha, chào Úc Ly. Đức Cường hỏi sao mình không nâng cam lên 1080. Chắc mình cũng đang nghiên cứu nâng cam thử, nhưng mà nâng cam thì phải nâng máy. Rồi mình thấy là cấu hình máy mình nó cũng chưa được mạnh lắm. Để tới chừng mình đổi máy rồi đổi cam lên cho mọi người nâng cao chất lượng nha. Hi, chào Euro Tuấn nha, chào Lâm Khải, chào bạn tên tiếng này mình không biết tiếng Trung Quốc hay tiếng Hàn luôn. Hi, chào bạn. mình không biết đọc thế nào luôn. Hi, chào Hưởng Nguyễn. Sách này có bán chứ Hưởng Nguyễn ơi, lên Tiki hay Shopee gì đó có bán hết nha. Hi, chào Chuyên Đức, chào Văn Trí nha, còn bán áo chứ. Hi, chào Huy Tài, chào Đức Toàn. Đây là áo màu vàng của Gecko đó các bạn. Lúc mà mới mua nó vàng còn sáng hơn nữa. Mình mặc một thời gian rồi nó hơi xuống màu xíu. Hi, chào Quốc Huy nha, chào Lưu Tâm. Hôm nào mình cũng vui hết họ và tên ơi. Hi, chào Hiếu Nguyễn, chào Đào Nông nha. Chà, hôm nay tự nhiên mọi người vào đông dữ vậy. Ok, thôi mình đọc luôn. Mình đọc luôn nha. Hi, Gia Bảo, chào Trọng Nghĩa, chào Đình Hùng nha. Chào Bonoke. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là rời bỏ trái đất. Hỏi, liệu có đủ năng lượng để di chuyển toàn bộ dân số thế giới hiện nay ra khỏi trái đất hay không? Câu đáp là có vô số những bộ phim khoa học viễn tưởng nói về chuyện rời bỏ trái đất của loài người do trái đất bị ô nhiễm, dân số quá tải hoặc là do chiến tranh hạt nhân. Nhưng mà đưa người vào không gian thực sự là việc làm rất là khó khăn. Ngoài trừ một sự suy giảm dân số hàng loạt, còn thì liệu rằng đưa toàn bộ loài người ra ngoài không gian có khả dĩ về mặt vật lý hay không? Giả sử chúng ta, nhắc lại là tác giả là một kỹ sư của NASA các bạn nha. Ê, để mình đọc đúng không? Đúng rồi, một kỹ sư làm bộ phận robotic, là làm về bộ phận chế tạo robot đó, của NASA. Nên đây là một câu hỏi mình nghĩ là tác giả hoàn toàn có khả năng giải đáp cho chúng ta ha. Giả sử chúng ta chẳng cần lo lắng về nơi mình sắp đến, giả sử rằng chúng ta không cần phải tìm một ngôi nhà mới, nhưng lại không thể ở lại trái đất được nữa. Để hình dung việc liệu điều này có khả dĩ hay không, trước hết chúng ta hãy xét mức năng lượng tối thiểu cần thiết để cho một người, đó là 4 gigajoule năng lượng. Bất kể chúng ta làm cách nào, dù là sử dụng tên lửa, súng thần công hay là thang máy vũ trụ hoặc là một chiếc thang để đưa một người nặng 65kg hoặc bất kỳ vật gì nặng tương đương thoát khỏi trọng trường của trái đất, chắc chắn sẽ cần lượng năng lượng tối thiểu trên là 4 gigajoule. Vậy, 4 gigajoule năng lượng là bao nhiêu? Nó sắp xỉ 1 megawatt, tương đương 1... Này không phải 1 megawatt các bạn. 1 m... M chắc mega đó. Nó sắp xỉ 1 megawatt tương đương với mức tiêu thụ điện năng của một gia đình thông thường ở Mỹ trong 1 hoặc 2 tháng, ngang với năng lượng trong 90kg xăng hay là một chiếc xe tải nhỏ chất đầy cái cục pin tiểu AA. 4 gigajoule nhân với 7 tỷ người sẽ là 2,8 nhân cho 10 mũ 18 joule hay là 8 petawatt giờ, sắp xỉ khoảng 5% năng lượng tiêu thụ hàng năm trên toàn thế giới. rất nhiều nhưng không phải là bất hợp lý về mặt vật lý. Tuy nhiên 4 GJ mới chỉ là con số tối thiểu. Thực tế thì mọi chuyện còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển của chúng ta. Chẳng hạn, năng lượng tiêu tốn sẽ nhiều gấp bội lượng kể trên nếu chúng ta sử dụng các loại tên lửa đẩy. Vấn đề nảy sinh ở chính các tên lửa này. Chúng còn phải cõng thêm nhiên liệu của chính nó nữa. Hãy quay lại một chút với con số 90 kg xăng này, bởi chúng giúp minh họa vấn đề cốt lõi của việc du hành qua không gian. Nếu muốn phóng một tàu vũ trụ nặng 65 kg, chúng ta sẽ cần tới khoảng 90 kg nhiên liệu. Khi đó, tổng khối lượng của phi thuyền sẽ là 155 kg. Một phi thuyền nặng 155 kg sẽ cần tới 215 kg nhiên liệu. Vậy nên khi bạn đưa 215 kg lên phi thuyền thì vân vân là một bài toán rất là khó giải ha. Trên lý thuyết á, nếu một người 65 kg thì chỉ cần 90 kg nhiên liệu là đủ cái nhiên liệu để đưa người đó lên. Nhưng mà lý thuyết là như vậy, còn thực tiễn thì để đưa người đó lên phải chế tạo một cái quả tên lửa. Thì ít nhất cái quả tên lửa đó cũng phải nặng 155 kg mới đưa được một người 65 kg đi lên, đúng không? Nhưng mà 155 kg cũng cần một lượng nhiên liệu đủ để nâng nó lên, để ra ngoài vũ trụ. Như vậy là cái bài toán giữa cái cân nặng người rồi một hiệu suất ha, hiệu suất của con tàu vũ trụ sử dụng bao nhiêu nhiên liệu để dư ra để đưa thêm cái người đó lên vũ trụ. Nó càng ngày nó càng khó. May thay, chúng ta có thể thoát được vòng luẩn quẩn vô hạn này. Vòng luẩn quẩn phải cộng thêm 1,3 kg cho mỗi kg thêm vào, bởi chúng ta không phải mang toàn bộ số nhiên liệu này trên suốt cuộc hành trình. Khi mà khởi hành, nhiên liệu bị đốt cháy nên phi thuyền sẽ trở nên ngày một nhẹ hơn, nghĩa là lượng nhiên liệu cần thiết sẽ ngày càng ít hơn. Nhưng mà chúng ta vẫn phải mang theo nhiên liệu trên đường. Công thức tính toán lượng nhiên liệu chúng ta cần đốt cháy để có thể di chuyển với tốc độ nào đó được xác định nhờ phương trình tên lửa Tsiolkovsky. Và đây là cái phương trình tên lửa. Sorry các bạn, để mình download cái file. Hồi nãy lên live gấp quá nên là mới scan thôi, chưa có kịp tải cái file này. Để mình tải file rồi mình mở lên cho mọi người coi nha. Coi để biết cái phương trình tên lửa thôi, chứ mình nghĩ là không có xài đâu. Rất nhiều những cái phương trình toán học này nọ, vật lý học hồi xưa, hồi đi học học quá trời luôn, cuối cùng ra ngoài có bao giờ sử dụng nữa các bạn. Đây, cái phương trình, sorry, cái bản scan của mình nó bị méo một xíu, nhưng mà hy vọng mọi người vẫn đọc được ha. Delta V thì bằng V phụt là gì? Chữ LN mình không biết đọc là như thế nào ha. Nhân cho m đầu chia cho m cuối. Trong đó m đầu và m cuối là tổng khối lượng của con tàu và nhiên liệu lúc trước và sau khi đốt nhiên liệu, và v phụt là tốc độ phục ra của nhiên liệu đối với con tàu, khoảng 2,5 đến 4,5 km trên một giây đối với các nhiên liệu dùng cho tên lửa. Điều quan trọng là tỷ số giữa Delta V, tốc độ chúng ta muốn đạt được, và V phụt, tốc độ phụt của nhiên liệu. Để rời khỏi trái đất, chúng ta cần tốc độ Delta V bằng 13 km trên một giây hướng lên, và V phụt được giới hạn khoảng 4,5 km trên một giây, cho ta tỷ số khối lượng nhiên liệu trên khối lượng con tàu ít nhất là E mũ 13 chia 4,5 gần bằng 20. Nếu tỷ số này là X để phóng một con tàu nặng 1 kg, chúng ta cần E mũ X nhiên liệu. Khi mà X tăng lên, khối lượng này sẽ vô cùng lớn. Tóm lại, để thoát khỏi trọng lực của... Chà, mọi người chat nhiều quá, không thấy mặt luôn hả? Mình tạm thời mình tắt cái chat nha. Để chút hồi... Khi thảo luận mình sẽ mở lại. Khi mà X tăng lên, khối lượng này sẽ vô cùng lớn. Tóm lại, để có thể thoát khỏi trọng lực của trái đất bằng cách sử dụng các nhiên liệu tên lửa truyền thống, một phi thuyền nặng 1 tấn cần tới 20 cho tới 50 tấn nhiên liệu. Do đó, để đưa toàn bộ loài người, tổng khối lượng khoảng 400 triệu tấn, vượt ra khỏi trái đất sẽ cần dùng đến hàng chục nghìn tỷ tấn nhiên liệu. Con số này quả thực quá lớn. Nếu mà chúng ta sử dụng nhiên liệu nguồn gốc hydrocarbon thì sẽ cần đến một phần đáng kể trong lượng dầu mỏ dự trữ khổng lồ trên toàn thế giới. Hơn nữa, chúng ta không những phải lo lắng về khối lượng của chính con tàu mà cả đồ ăn, thức uống và thú cưng. Chúng ta cũng cần nhiên liệu để sản xuất tất cả những con tàu này, để vận chuyển mọi người tới bãi phóng và nhiều thứ phát sinh khác. Điều này sẽ không hẳn là hoàn toàn bất khả thi, nhưng chắc chắn là nằm ngoài giới hạn của sự hợp lý. Nhưng mà sử dụng các tên lửa đẩy không phải là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tốt hơn là chúng ta nên cố mà trèo ra ngoài không gian ở trên một sợi dây. Thứ nhất là trèo ra ngoài không gian trên trèo ra ngoài khoảng không trên một sợi dây, hoặc là thứ hai bị thổi bay khỏi trái đất bằng các vũ khí hạt nhân. Đây thực sự là những ý tưởng nghiêm túc nếu mà bạn không muốn nói là táo bạo về việc các hệ thống vận chuyển cả hai khả năng đều đã được xem xét kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên của không gian. Cách tiếp cận đầu tiên dựa trên khái niệm thang máy vũ trụ, một ý tưởng được yêu thích của các nhà khoa học viễn tưởng. Ý tưởng đặt ra là chúng ta nối một sợi dây cáp vào vệ tinh đang quay quanh một quỹ đạo đủ xa để được kéo căng bởi lực ly tâm. Lúc này chúng ta có thể di chuyển lên trên dọc theo sợi dây nhờ sử dụng điện năng và động cơ thông thường được cung cấp năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân hay bất cứ thứ gì đem lại hiệu quả nhất. Rào cản kỹ thuật lớn nhất đó là sợi dây sẽ phải bền và chắc gấp nhiều lần so với bất kỳ loại vật liệu nào mà chúng ta có hiện tại. Chúng ta có thể hy vọng rằng các vật liệu từ sợi ống nano carbon có thể sẽ cho chúng ta sức bền mong muốn, và vấn đề này sẽ được thêm vào danh sách dài những vấn đề kỹ thuật có thể được xua đi chỉ bằng cách thêm tiền tố nano. Cách tiếp cận thứ hai là dùng lực đẩy hạt nhân, một phương thức khả dụng đáng kinh ngạc để di chuyển nhanh chóng một lượng vật chất khổng lồ. Ý tưởng cốt lõi là ta ném một quả bom hạt nhân ở phía sau và lướt theo sóng xung kích sau vụ nổ. Bạn có thể nghĩ là con tàu sẽ bị bốc hơi, nhưng mà nếu nó có được một lớp vỏ thiết kế tốt, sức nén từ vụ nổ sẽ đẩy văng nó đi trước khi mà nó kịp lan ra. Và nếu việc này thực sự được thực hiện, hệ thống này về lý thuyết hoàn toàn có khả năng nhấc bổng toàn bộ thành phố vào quỹ đạo và có tiềm năng hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Các nguyên tố kỹ thuật của cách tiếp cận này được cho là vững chắc đến nỗi năm 1960, dưới sự dẫn dắt của Freeman Dyson, chính quyền Mỹ quả thực đã cho xây dựng một trong những phi thuyền như vậy. Nỗ lực này được gọi tên là dự án Orion, được con trai của Freeman là George miêu tả chi tiết trong cuốn sách tuyệt vời cùng tên. Những người tán thành lực đẩy hạt nhân vẫn cảm thấy thất vọng vì dự án này đã bị hủy bỏ trước khi bất kỳ nguyên mẫu nào đã được xây dựng. Những người khác tranh luận rằng khi bạn nghĩ về những gì họ định làm, đặt một khẩu pháo hạt nhân khổng lồ vào trong một chiếc hộp, quăng nó lên cao vào bầu khí quyển và dùng pháo nã xuống đất liên tục thì là quá đáng sợ khi mà dự án đã được tiến triển được tới mức này. Vậy nên, câu trả lời là để một người vào không gian thì đơn giản, nhưng để đưa tất cả chúng ta đi sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên trên trái đất và có thể hủy diệt luôn trái đất dấu yêu. Nó chỉ là một bước chân của một người, nhưng lại là một bước nhảy vọt của loài người. Đó. Câu hỏi đặt ra rất là quá chiêu ha. Sẽ như thế nào con người chúng ta có khả năng đưa tất cả mọi người ở trên trái đất đi ra ngoài không gian không? Như là những cái bộ phim viễn tưởng chúng ta hay được coi là loài người sẽ rời bỏ trái đất đến một hành tinh nào đó hoặc là trốn tránh một cái gì đó ha. Thì hiện nay cái việc này nó vẫn là bất khả thi. Và cái chương này có một cái rất hay là theo lý thuyết á, cái năng lượng mà tối thiểu nha, cái này là tối thiểu để đưa một người 65kg đi ra ngoài trái đất thì cần khoảng 90kg xăng thôi. Đó, nó là 4 gigajoule. Thì thường cái năng lượng mà dùng ở joule thì chúng ta khó tưởng tượng. Đổi qua ký xăng là 90kg ha. 90kg mà chúng ta có bao nhiêu tiền ký xăng đó mình cũng không biết nữa. Xăng nhờ nhiêu lít nữa các bạn? Hăm mấy ngàn đúng không? Đó. Thì 90kg thì coi như là chúng ta có khả năng chi trả rồi. Mỗi người đều có thể bay ra ngoài vũ trụ ha. Nhưng mà đó là lý thuyết thôi. Chưa có tính tới cái cỗ máy được thiết kế để đưa chúng ta ra ngoài vũ trụ đó mà cái quan trọng ha. Thì tính thêm cái con tàu vũ trụ vô thì cái lượng năng lượng cần thiết nó sẽ là rất là lớn. Nhưng mà biết được điều này thì mình thấy cũng rất là hay. Có nghĩa là ngày nay cái hiệu suất mà để đưa người ra ngoài vũ trụ chúng ta cũng chưa có được tối ưu, chưa có được tối giản ha. Chúng ta vẫn sử dụng cái năng lượng dư thừa rất nhiều. Tại vì mục tiêu chúng ta chỉ là đưa cái con người đó ra ngoài vũ trụ, đưa con người 65kg nó ra ngoài vũ trụ thôi. Chứ còn những cái cỗ máy đi theo đó không phải là cái mục tiêu chúng ta ha. Như vậy là chúng ta có thể đặt ra cái mục tiêu là làm sao để tối giản được cái hệ thống mà đưa chúng ta đi ra ngoài vũ trụ, sử dụng năng lượng nó hiệu quả hơn. Thì một ngày nào đó chúng ta đều có thể du hành vũ trụ ha, du hành không gian. Ok, hết chương này. Check comment cái rồi. Check comment cái rồi mình mình đọc tiếp nha. Có một số comment nó bị trôi đi mất á, thì mà mình không có đọc á thì mọi người bỏ qua giúp mình nha, tại vì cái khung comment sau một không biết bao nhiêu comment, nó khoảng mấy chục cái là nó mất tiêu rồi. Hi, chào Tân Vũ nha, chào bạn KTLN, chào Tiêu Đạt nha, chào Xuân Chương. Ý Trân hỏi bạn cho mình biết tàu vũ trụ nó như thế nào, lên Google anh đi anh Như Ý ơi, anh Trần Như Ý ơi. Tàu vũ trụ ngày nay hay lắm các bạn. Dạo gần đây mình rất là thích một cái công ty của Elon Musk các bạn. Elon Musk giờ đã trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Thì ông có cái công ty là SpaceX, thì ông có một cái group group tên là SpaceX luôn, không phải group của ổng nha mà group của fan, fan thế giới họ tạo ra thôi. Thì có tin tức gì mới của SpaceX họ sẽ thảo luận trên đó. Thì giống như là có tàu phóng tàu vũ trụ nào hay là đang chế tạo tàu vũ trụ nào mới thì họ sẽ đăng đó rất là hay. Và cái ý tưởng tàu vũ trụ của SpaceX rất là hay các bạn, là một cái con tàu vũ trụ có thể tái sử dụng được, đó là phóng ra ngoài trái đất xong rồi đáp lại trái đất lại được, như vậy là tái sử dụng và tiết kiệm chi phí. Hồi xưa là mỗi lần phóng một con tàu là sẽ bỏ luôn con tàu đó ha, coi như là phóng đi nó tách rời ra trở về trái đất lại cháy, nó hư rồi không xài lại được. Còn con tàu của SpaceX là sẽ phóng ra xong rồi quay về xài lại được, như vậy chi phí nó sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn, và từ từ người ta sẽ nghĩ như thế nào đó mà tới chừng người dân bình thường cũng có khả năng gọi là đi tàu vũ trụ, bay ra ngoài vũ trụ xong rồi đáp xuống một bên ở bên kia ha. Giống như là cái thời kỳ ngày xưa đi máy bay vậy đó, đi máy bay giờ là giống như đi xe buýt rồi các bạn, mình thấy ai cũng có khả năng tiếp cận được đi máy bay, mà cái thời gian để công nghệ nó phát triển đâu có bao lâu đâu, mấy chục năm mà. Thì con tàu vũ trụ thì nó cũng cũng có thể như vậy ha. Nhiều khi là trong cái đời của chúng ta, trong cái cuộc khoảng đời chúng ta còn sống bây giờ, thì ai biết đâu là 10, 20, 30 năm sau là chúng ta được đặt chân lên một con tàu vũ trụ đi ra ngoài trái đất ha, nhìn ngắm vũ trụ xong rồi đáp vào trái đất. À, như vậy thì sẽ không có ai đặt ra cái câu hỏi là cái việc thám hiểm mặt trăng của Mỹ sẽ là một cái thuyết âm mưu nữa. Hôm bữa mình đăng cái bài gọi là thám hiểm mặt trăng lên, cái mọi người có một số người bạn ở dưới kêu là này thuyết âm mưu, này là chỉnh chỉnh sửa hình ảnh là CGI thôi chứ làm gì có thật. Thì mình nghĩ cũng khi mà các bạn thật tận mắt được chứng kiến ra ngoài vũ trụ rồi thì sẽ không còn đặt câu hỏi đó nữa ha. À, chào Hùng Nguyễn nha, bây giờ có bán tàu vũ trụ Hùng Nguyễn ơi. À, chào Trọng Nguyễn nha, chào Nguyễn Hải, chào Đỗ Đức, chào Trần Hậu nha. À, chào Duy Khôi. À, mình có một cái livestream là đọc sách cho mọi người nghe nha, dành cho bạn nào mới lần đầu vào. Việc này thì mình làm cũng lâu rồi, chắc cũng 2 năm rồi đó. Nhưng mà dạo gần đây thì thấy tự nhiên có rất nhiều người mới vào, mà mình cũng không biết tại sao nữa. Tự nhiên đùng cái là quá trời người mới vào luôn. Hai, chào Hữu Thọ nha. Ok Hữu Thọ ơi. Hai, chào Bình Sơn. Nguyễn, hai, chào Nguyễn Quân, chào Lê Đạt nha. Để mình dò coi có cái câu hỏi nào mình đọc nha. An Nguyễn chia sẻ là nên lên web SpaceX để có trải nghiệm cảm giác lái tàu. Đó. Lê Linh hỏi hỏi là dùng thang máy gì đó, dùng vật liệu carbon siêu bền đưa thẳng lên vũ trụ không biết có khả thi không? Thì hiện tại nó cũng chưa khả thi đâu. Người ta dự tính như vậy thôi nhưng mà chưa làm được. Là mới phát thảo ra thôi, chứ còn mà cái điều kiện để làm được cái việc đó là rất là khó. Chất liệu nào mà chịu nổi, giống như là lên cao nữa gặp những cơn gió bão thì làm sao mà chống chịu nổi ha. Nhà ở đây mà còn cũng sập nữa, chưa kể là phải, nói chung là rất là nhiều cái điều khó khăn để làm được cái việc đó. Chứ còn cái ý tưởng mà bắt một cái thang máy từ ngoài không gian vào trái đất thì chúng ta đã nghe từ lâu rồi đúng không? Mình nhớ là từ hồi nhỏ là người ta đã có những cái ý tưởng đó rồi, những cái câu chuyện đó, giống như là bắt thang từ mặt trăng xuống trái đất, hoặc là bắt thang từ tàu vũ trụ bay vòng vòng trái đất xuống trái đất để chúng ta gọi là đưa cái thang máy ra ngoài vũ trụ, thì nghe đã lâu rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái điều kiện để làm cái đó cũng chưa có đủ. Minh Thảo hỏi là theo anh thì có nguồn năng lượng nào có thể xé toạc không gian? Này mình cũng chưa biết Minh Thảo ơi. À, hiện tại thì mình Nghĩ là chỉ có lỗ đen vũ trụ mới có đủ năng lượng để xé toạc không gian thôi. Và ở chỗ lỗ đen vũ trụ các bạn, người ta nói là ở trong cái điểm đó gọi là một cái điểm kỳ dị, có nghĩa là những cái tính chất vật lý ở trong cái lỗ đen vũ trụ hoặc là từ cái vụ nổ Big Bang thì những cái mà người ta chưa biết nó có gì ở trong á, thì người ta sẽ đặt nó là một cái điểm kỳ dị. Đó, người ta đặt ra rất nhiều giả thuyết là vào lỗ đen nó sẽ dịch chuyển không gian, dịch chuyển thời gian vân vân vân, nhưng mà vẫn là giả thuyết ha. Thì mình nghĩ là chỉ có lỗ đen vũ trụ thì hiện nay người ta mới tìm ra được là người ta mới nghĩ là nó có thể xé tan không gian ha, xé toạc không gian. Không áp dụng tính chất vật lý bình thường nữa. Ân chia sẻ chi phí cho mỗi ký theo ông nhớ là 6.500 đô khi bay ra ngoài không gian, rất là đắt đỏ ha. Ok, ông bà tên ơi. Hi, chào Huy Võ, chào Lê Linh nha. Chào Đào Nông nha. Ok Tân ơi, hai Huy Võ có, mình có xem Vi Phát, lâu lâu cũng có xem. Hồi xưa xem đều lắm mà giờ cũng bớt bớt rồi. Hai chào Thạch Banh, chào Thạch Banh nha, lâu quá chắc mình không nhớ Thạch Banh ơi. Ok Quân ơi, ok để mình check comment coi có câu hỏi nào không nha. Vân Thanh chia sẻ Doraemon có cánh cửa thần kỳ, không biết có đi ra được vũ trụ được không. Cánh cửa Doraemon thì cứ mặc bộ đồ du hành vũ trụ rồi đi ra vũ trụ thôi. Rất nhiều bạn thích coi Vi Phát ha. Ok mình tạm ẩn comment, mình đọc xong rồi mình mở lên lại nha. Phần tiếp theo câu chương tiếp theo, câu hỏi tiếp theo, tự thụ tinh. Chương này là ôn lại sinh học lớp 8 nè các bạn. Mình nhớ hoài luôn là sinh học lớp 8 là bắt đầu học ba cái gọi là giáo dục giới tính đó các bạn. Rồi, mình nhớ cuối cuốn sách luôn, tự nhiên cô giáo mình hồi xưa dạy tới cuối cuốn sách không dạy nữa. Kêu không nhớ kêu gì mà tự nhiên tới phần cuối cuốn sách đó, tới phần giáo dục giới tính cái thôi bỏ không dạy nữa ha. Cuối cùng là phải để học sinh tự nghiên cứu. Thôi tiếp tục. Tự thụ tinh, câu hỏi. Tôi đọc được thông tin rằng một vài nhà nghiên cứu đang cố gắng tạo ra tinh trùng từ tế bào gốc ở tủy sống. Nếu một phụ nữ tự thụ tinh với các tế bào tinh trùng tạo ra từ chính các tế bào gốc của mình, thì quan hệ giữa cô và con mình là gì nhỉ? Đọc lại nha, đọc lại nha. Tôi đọc được thông tin rằng một vài nhà nghiên cứu đang cố gắng tạo ra tinh trùng từ tế bào gốc ở tủy sống. Nếu một phụ nữ tự thụ tinh với các tế bào tinh trùng tạo ra từ chính các tế bào gốc của mình, thì quan hệ giữa cô và con của mình là gì nhỉ? Là vừa là bố vừa là mẹ, tự lấy tế bào của mình để tạo ra đứa con luôn, không cần gọi là thụ tinh với tinh trùng nữa. Câu hỏi này hay quá các bạn, ngộ quá các bạn. Thôi đọc đọc thử nha. Câu đáp: để tạo ra một con người, bạn cần phải kết hợp hai bộ ADN. Ở người, hai bộ ADN này chứa trong một tế bào tinh trùng và một tế bào trứng. Mỗi tế bào chứa các đoạn ADN ngẫu nhiên của bố mẹ. Có một cái fact theo mình biết á, là tế bào trứng là cái tế bào lớn nhất của cơ thể người ha. Còn cái tế bào tinh trùng là cái tế bào nhỏ nhất của cơ thể người, và rất nghịch lý hai tế bào đó. Cái lớn nhất cái nhỏ nhất nó lại kết hợp với nhau, dung hợp tạo ra một cái lá mới ha. Chi tiết về sự xáo trộn ngẫu nhiên này sẽ được nói ngay sau. Ở người, các tế bào này xuất phát từ hai cá thể khác nhau. Tuy nhiên, không nhất thiết phải như vậy. Các tế bào gốc có thể phát triển thành bất kỳ loại mô nào, về nguyên tắc có thể được sử dụng để tạo ra tinh trùng hoặc là trứng. Tuy vậy, vẫn chưa ai có thể sản xuất ra một tinh trùng hoàn chỉnh từ các tế bào gốc. Năm 2007, một nhóm các nhà nghiên cứu đã chuyển hóa thành công tế bào gốc tủy sống thành các tế bào gốc của tinh trùng. Các nhà nghiên cứu đã không thể làm cho các tế bào gốc đó phát triển đầy đủ thành tinh trùng, nhưng nó vẫn là một bước tiến đáng kể. Năm 2009, cũng nhóm này đã công bố một bài báo tuyên bố họ đã đạt được bước tiến cuối cùng và tạo ra các tinh trùng hoạt động được. có hai vấn đề nảy sinh. Thứ nhất, họ không nói là đã tạo ra được các tế bào tinh trùng. Họ chỉ nói rằng đã tạo ra các tế bào tương tự như là tinh trùng, đó là sperm-like cell. Nhưng mà báo chí đã bỏ qua thông tin này. Các bạn biết báo chí mà, thường thường hay cắt ghép thông tin không có đầy đủ lắm. Chọn cái nào giật gân nhất ha, xong rồi sáng bớt thông tin của người ta. Thứ hai, bài báo này đã bị tờ tạp chí từng đăng nó rút lại. Hóa ra là các tác giả bài báo đã đạo hai đoạn văn từ một bài báo khác. Bất chấp điều đó, ý tưởng cốt lõi ở đây lại không phải là quá xa tầm với, và câu trả lời dành cho R. Scott hóa ra vẫn có chút gì đó không hề dễ dàng. Để theo dấu được quá trình truyền thông tin di truyền quả thực vô cùng khó khăn. Nhằm minh họa cho điều này, hãy xét một mô hình được đơn giản hóa ở mức độ cao nhưng lại quen thuộc với những người hâm mộ trò chơi nhập vai. Để mình mở lại cái chat đi cho mọi người chat cho vui ha. Nhưng mà mình sẽ thu nhỏ cái chat này lại được không ta? Để thu nhỏ cái chat này lại. Đó, chắc mọi người vẫn đọc được ha. Cho nó không có bị che quá. Rồi các bạn ơi, lỡ tay chơi dại cái mất tiêu cái chat luôn rồi. À hiện ra rồi nè, hên quá. Ok, để xíu nó hiện ra nha, đọc tiếp. Các nhiễm sắc thể phiên bản DND, trò chơi nhập vai. DNA của người được chia thành 23 đoạn, gọi là các nhiễm sắc thể NST, và mỗi người lại có hai phiên bản của mỗi nhiễm sắc thể, một từ mẹ và một từ bố. Trong mô hình đơn giản hóa của ADN, thay vì 23, sẽ chỉ có 7 nhiễm sắc thể ở người. Mỗi nhiễm sắc thể chứa một lượng lớn mã di truyền, nhưng trong mô hình của chúng ta, mỗi nhiễm sắc thể sẽ chỉ kiểm soát một mà thôi. Chúng ta sẽ sử dụng một phiên bản D20 của trò D&D. D&D là một cái trò kiểu như là board game các bạn, trò chơi board game tiếng Việt là gì ta? Nói chung là các bạn chơi game nhập vai á, mấy cái trò như Diablo này nọ, đó thì tưởng tượng ra được vậy ha. Chúng ta sử dụng một phiên bản D20 của trò D&D. Theo đó, mỗi đoạn ADN bao gồm 7 nhiễm sắc thể. Đây, chúng ta bắt đầu ôn tập lại sinh học với cấp 2 nè. Mỗi đoạn ADN sẽ bao gồm 7 nhiễm sắc thể. Cái này đặt tên theo là strain, rồi dexterity, rồi intelligence, rồi xét giới tính này nọ ha. Cho chúng ta dễ hình dung chứ không phải trong ADN đặt tên vậy đâu nha. 6 trong số các nhiễm sắc thể này là những đặc điểm cơ bản trong các trò chơi nhập vai, là sức mạnh nè, thể chất nè, thể chất là cái constitution nè, khéo léo là dexterity nè, hấp dẫn là charisma, thông thái là wisdom, này bạn nào chơi game rành lắm, trí tuệ là intelligence, và nhiễm sắc thể cuối cùng quyết định giới tính đó là sex. Dưới đây là một ví dụ về một sợi ADN. Đó, chúng ta sẽ giống như mới tạo nhân vật game ra thì nó sẽ có những cái chỉ số là strength là sức mạnh là 15 nè, xong rồi thể chất là 2 nè, dexterity là 1x, vân vân như vậy ha. Trong mô hình của chúng ta, mỗi nhiễm sắc thể chứa một thông tin di truyền. Thông tin này là một điểm chỉ số, thường nằm trong khoảng từ 1 tới 18 hay là một nhân tử. Nhiễm sắc thể cuối cùng, sex, là nhiễm sắc thể quy định giới tính, được ký hiệu là x hoặc là y, giống như là trong bộ gen của người. Giống như trong thế giới thực, mỗi người sẽ có hai bộ nhiễm sắc thể, một nhận từ mẹ và một nhận từ bố. Hãy tưởng tượng bộ gen của bạn sẽ trông như thế này. Đó, bộ gen của chúng ta. Bỏ cái phần cuối kết quả đi ha. Mình scan cái bảng sau là nó có kết quả rồi. Chúng ta coi là giống như ADN của mẹ thì có chỉ số strength, sức mạnh là bao nhiêu. ADN của bố chỉ số strength, sức mạnh là bao nhiêu ha. Này là chúng ta kết hợp hai nhân vật game lại với nhau, tạo ra một cái nhân vật mới. Nhân vật đó sẽ sở hữu chỉ số ADN của mẹ hoặc là của bố. Đó. Sự kết hợp của hai bộ này Sự kết hợp của hai bộ chỉ số này quyết định đặc điểm của một người. Dưới đây là quy tắc đơn giản để kết hợp các chỉ số trong hệ thống của chúng ta. Nếu mà cả hai nhiễm sắc thể đều là số, chỉ số của bạn nhận được sẽ là số lớn, sẽ là số lớn hơn. Nếu một bộ nhiễm sắc thể là số và nhiễm sắc thể khác là nhân tử, chỉ số của bạn sẽ là số đó nhân với nhân tử. Nếu bạn có một nhân tử ở cả hai bên, chỉ số của bạn nhận được sẽ là một. Nhân tử là mấy cái có chữ X này là các bạn, mấy cái có chữ X này nè. Đó thì giống như là chỉ số của ADN của mẹ, có cái chỉ số này là gì? Constitution, thể chất là 2X đi, của bố là 12. Thì cái kết quả nó sẽ là 2 x 12 là 24 ha. Rồi, còn nếu mà nó chỉ là số thôi thì cái đứa con sinh ra sẽ là cái số lớn hơn. Nhân vật tưởng tượng của chúng ta sẽ có cái chỉ số như vậy. Đây là cái kết quả nếu mà like hai cái nhân vật này, ADN bố và ADN của mẹ ha. Khi mà một người đóng góp một nhân tử, còn người kia đóng góp một con số, kết quả sẽ thật tuyệt vời. Nhân vật này sẽ có thể chất của một siêu nhân với 24 điểm chỉ số. Quả thật, dù có điểm trí tuệ thấp, về tổng thể nhân vật này thu được chỉ số rất mạnh. Trí tuệ ở đây là phần wisdom nè. Giờ hãy giả sử nhân vật này, tạm gọi cô ấy là Alice, gặp gỡ một chàng trai nào đó, chẳng hạn như là Bob. Bob cũng có điểm chỉ số xịn. Này, như đây chơi game nha các bạn. Đây là kết quả của Bob ha. Bob thì có ADN của mẹ, ADN của bố, và đây là cái kết quả của nhân vật Bob này ở trong cái game chúng ta đặt ra. Nếu mà họ có con, mỗi người sẽ đóng góp một sợi ADN, nhưng sợi mà họ đóng góp sẽ là sự hòa trộn ngẫu nhiên của những sợi từ của bố mẹ của cả hai. Mỗi tế bào tinh trùng và mỗi tế bào trứng chứa một tổ hợp ngẫu nhiên của các nhiễm sắc thể từ mỗi sợi. Vì vậy, hãy giả sử rằng Bob và Alice tạo ra tinh trùng và trứng như ở dưới đây. Ok, Bob và Alice, khi mà giống như Bob đi, ví dụ đi, khi mà bố mẹ của Bob gọi là gì, sử dụng lá dung hợp và tạo ra Bob á, đó thì coi như là cái chỉ số của Bob là như vậy. Nhưng mà khi mà Bob bắt đầu sử dụng lá dung hợp với Alice đó, thì cái yếu tố di truyền của Bob và Alice á, nó không còn là cái phần kết quả nữa, mà nó sẽ là của bố và mẹ của Bob ha. Đó, giống như là có nhiều cái trường hợp đứa trẻ sinh ra, đứa cháu sinh ra thì nó sẽ mang cái gen giống như của ông nội, của bà nội, chứ nó không chỉ là giống như là của bố mẹ không ha. Đó, như vậy thì của Alice và Bob khi mà góp gen với nhau thì nó sẽ là gen của xét tới đời của bố mẹ của Alice và Bob luôn, chứ không phải là đời hiện tại. Ok, nói như vậy cho đơn giản cho dễ hiểu. Rồi, tiếp tục tới phần trứng và tinh trùng. Của trứng là từ Alice và tinh trùng là từ Bob nè. Thì chúng ta sẽ có, sau khi một cái ngẫu nhiên kết hợp dung hợp giữa bố và mẹ của Bob và Alice, chúng ta sẽ có chỉ số sức mạnh của Alice và của Bob là như thế này. Nếu mà tinh trùng và trứng kết hợp với nhau, các chỉ số của đứa trẻ sẽ trông giống như thế này. Và chúng ta sẽ tiếp tục tới là nếu mà hai người Bob và Alice kết hợp với nhau thì ra chỉ số của đứa trẻ như vậy ha. Ok, chúng ta hiểu ngầm ý thôi chứ cũng không cần nhớ con số làm gì. Con gái của Alice được thừa hưởng sức mạnh từ mẹ và sự thông thái của bố. Cô cũng có một trí thông minh là intelligence siêu việt nhờ vào 14 điểm chỉ số tuyệt vời của Alice và nhân tử từ Bob. Tuy nhiên, thể chất của cô thì yếu hơn cả bố và mẹ rất nhiều, vì với chỉ số đóng góp của bố chỉ là 5, nhân tử 2X của mẹ chỉ có thể làm đến như vậy. Cả Alice và Bob đều có một nhân tử trên cấu trúc nhiễm sắc thể hấp dẫn của mình. Vì cả hai nhân tử này kết hợp với nhau sẽ tạo ra chỉ số là 1. Nếu mà Alice và Bob cũng đóng góp nhân tử của mình, đứa trẻ sẽ nhận được CHR cao nhất. Thật may là tỷ lệ xảy ra điều này là 1/4. Nếu như đứa trẻ có những nhân tử trên cả hai sợi, chỉ số sẽ bị suy giảm xuống thành 1. Cũng thật may, vì các nhân tử tương đối hiếm gặp nên mà tỷ lệ chúng kết hợp trong hai người ngẫu nhiên cũng sẽ rất là thấp. Giờ hãy xem xét điều gì xảy ra nếu mà Alice tự mình sinh con. Đầu tiên, cô phải sản xuất ra một cặp tế bào giới tính. Điều này sẽ diễn ra trong hai quá trình ngẫu nhiên. Nếu mà các bạn, nếu mà hai cái cặp này kết hợp với nhau, nhưng mà cả hai cặp đều có một cái nhân tử là có cái chữ X này nè. Đó giống như là bình trứng là 2X. Mà như thế nào đó, tự nhiên bên tinh trùng chỗ này cũng là 5X đi. Thì thay vì nó nhân với nhau, thì như vậy, hai cái chữ X này khi mà nó gặp nhau, nó là giống như một cái lỗi vậy các bạn. Thì nó sẽ quay về con số là 1, chứ nó không có nhân với nhau nữa. Đó, thì nó sẽ tạo ra những cái gọi là nó bị giảm chỉ số sức mạnh, chứ nó không có được tăng chỉ số sức mạnh lên ha. Còn nếu như mà hai cái khác nhau, chẳng hạn như bên này là 2X và bên này là số con số nè, bên này có thêm nhân tử, thì hai cái này kết hợp với nhau nó sẽ nhân lên, nó sẽ làm cho cái đời sau nó tối ưu hơn, nó tốt hơn ha. Hoặc là nếu như cả hai chỉ số này đều là con số thì khi kết hợp với nhau, số nào cao hơn thì lấy số đó. Ok rồi, bây giờ hãy xem nếu mà Alice tự mình sinh con, tự mình có thể biến cái tế bào gốc của mình tạo thành cái tinh trùng từ tế bào gốc đó và tự thụ tinh cho mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, cô phải sản xuất ra một cặp tế bào giới tính. Điều này sẽ diễn ra trong hai quá trình tổ hợp ngẫu nhiên. Đây là trứng của Alice và cũng tinh trùng của Alice luôn ha. Thì chúng ta có Alice thì có ADN của bố và mẹ, ADN của tinh trùng của Alice thì cũng có ADN của bố và mẹ. Và cái ADN của bố và mẹ tất nhiên là nó sẽ giống nhau rồi, tại vì lúc này là lấy từ một người mà, cả trứng và tinh trùng đều tạo ra từ một người, thì tất nhiên nó sẽ có những cái chỉ số nó sẽ bị trùng. Ok, và đây là cái kết quả khi mà lấy trứng và tinh trùng từ chính Alice ha, từ một chung một người, thì có một số cái chỉ số nó sẽ bị trùng nè. Bạn thấy chẳng hạn như là trứng nè và tinh trùng nè, cái chỗ này 2X là nó bị trùng. Hoặc là cái chỗ dexterity này 14 với 14 thì nó cũng bị trùng. Như vậy thì hai số bằng nhau, giờ lấy số nào bây giờ? Đó, đúng không? Thì cái đời sau nó sẽ không được tối ưu, mà nó chỉ có thể gọi là bị yếu đi thôi. Chẳng hạn như là phần trứng và tinh trùng, hai cái này đều có chỉ số là có nhân là X nè. Hai này kết hợp với nhau thì ra cái kết quả ở chỗ này là 1. Đó, nó bị giảm xuống. Livestream còn chạy bình thường không các bạn ơi? Sao không thấy ai bình luận gì hết trơn vậy? Ok, chắc là mình tắt bình luận ở bên phần hình rồi. Đó. Đó, thì đây cũng giống như là các bạn học cấp 2 á, thì khi thấy mà gen bố, gen mẹ kết hợp với nhau thì nó sẽ di truyền lại những cái yếu tố cho cái gen con. Thì cái này theo mình biết ở ngoài đời các bạn, khi mà bố và mẹ có một cái nhiễm sắc thể nào đó mà nó giống như ở trong cái ví dụ này nè, giống như cái chữ X á, nếu như trong ví dụ này là cả bố và mẹ ở chỗ cái khúc gen của đoạn này nó đều là 2X hết, thì nó đều có cái nhân này, thì khi mà kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái nó bị lỗi ha, nó sẽ trở về số 1 chứ nó không có được tối ưu hóa lên. Thì cái này là lấy cái ví dụ trong game để cho nó vui vui thôi, nhưng mà nó cũng là một cái đời thật nó như vậy ha, nó cũng tương đương như vậy. Đứa trẻ sinh ra chắc chắn là con gái vì không có ai đóng góp một nhiễm sắc thể Y. Nhưng mà đứa trẻ cũng sẽ gặp phải một vấn đề. Có 3 trong số 7 đặc tính cô bé được thừa hưởng nhiễm sắc thể giống nhau ở cả hai bên. Với dexterity và intelligence thì không sao, vì Alice đều có chỉ số cao hơn ở cả hai. Nhưng ở cons, nhưng ở cons nè, con gái thừa hưởng nhân tử từ cả trứng và tinh trùng nên chỉ số tạo thành chỉ là 1. Nếu mà ai đó tự sinh nở sẽ gia tăng mạnh khả năng đứa trẻ sẽ thừa hưởng cùng một nhiễm sắc thể ở cả hai bên và cộng với một nhân tử kép. Tỷ lệ mà con của Alice nhận được một nhân tử kép là 58%, trong khi tỷ lệ cơ hội mà con của Bob sẽ nhận được là 25%. Nhìn chung, nếu bạn tự sinh con, 50% nhiễm sắc thể của bạn sẽ có chung chỉ số ở cả hai bên. Nếu chỉ số đó là 1 hoặc nếu nó là một nhân tử, đứa trẻ sẽ gặp rắc rối, dù có thể là bạn chưa bị bao giờ. tình huống có chung một mã di truyền ở trên cả hai bản sao của một nhiễm sắc thể này được gọi là đồng hợp tử ha. Và mình nhớ đây cũng là lý do tại sao chúng ta không có giao phối cận huyết đó, chúng ta phải cách ba đời mới được kết hôn với nhau. Tại vì cận huyết thì nó sẽ dễ xảy ra cái trường hợp mà cả hai người đều có chung một cái nhiễm sắc thể loại này và kết hợp với nhau, nó sẽ dễ tạo ra cái lứa sau nó bị bệnh này bệnh kia ha. Ok, ở người ở loài người, rối loạn trật tự gen phổ biến nhất là do giao phối cận huyết, là bệnh teo cơ tủy sống, tên tiếng Anh là spinal muscular atrophy, SMA. SMA giết chết các tế bào trong tủy sống và thường gây tử vong hoặc là cái dị tật nghiêm trọng cho bệnh nhân. SMA có nguyên nhân từ một biến dị gen bất thường trên nhiễm sắc thể số 5. Khoảng 1 trên 50 người mắc phải biến dị bất thường này. Nghĩa là cứ 100 người sẽ có một người truyền lại nó cho con cái của họ. Và do đó, cứ 10.000 người thì lại có một người thừa hưởng gen lặn từ cả bố lẫn mẹ. Mặt khác, nếu mà bố hoặc là mẹ tự mình sinh con thì nguy cơ mắc SMA là 1 trên 400. Nếu mà họ tạo ra một bản sao có thiếu sót về gen, 1 phần 100 thì có 1 phần 4 cơ hội nó sẽ truyền lại cho một bản sao duy nhất. Tỷ lệ 1 phần 400 xem chừng không quá tệ, nhưng mà căn bệnh SMA mới chỉ là khởi điểm bắt đầu. Phần tiếp theo là ADN thực sự phức tạp. ADN là mã nguồn cho cỗ máy phức tạp nhất trong vũ trụ hiểu được, The Knows Universe của chúng ta. Mỗi nhiễm sắc thể chứa đựng một lượng thông tin di truyền xếp xen kẽ. Mối tương tác giữa ADN và cấu trúc tế bào quanh nó là vô cùng phức tạp, với vô số những bộ phận vận động và những vòng phản hồi khép kín bật tắt như là cái bẫy chuột. Thậm chí cách gọi ADN là mã nguồn cũng đánh giá thấp nó. So với chuỗi ADN, những dự án lập trình phức tạp nhất của chúng ta hoạt động chỉ giống như những chiếc máy tính bỏ túi. Ở người, mỗi nhiễm sắc thể có thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan thông qua rất nhiều đột biến và biến dị. Một vài trong số những đột biến này, giống như là đột biến gây nên căn bệnh SMA, dường như hoàn toàn là đột biến gây hại. Đột biến kiểu này không mang lại lợi ích gì cả. Trong trò D&D của chúng ta, nó giống như một nhiễm sắc thể có điểm thể lực bằng 1. Nếu mà nhiễm sắc thể khác của bạn bình thường, bạn sẽ có đặc điểm bình thường, nhưng lại là một người ủ bệnh thầm lặng. Những đột biến kháng giống như là gen tế bào lưỡi liềm trên nhiễm sắc thể 11 có thể vừa có lợi vừa có hại. Người nào đó mang tế bào di truyền hình lưỡi liềm trên cả hai bản sao nhiễm sắc thể di truyền sẽ gây ra bệnh thiếu máu tế bào lưỡi liềm. Tuy nhiên, nếu những người mang tế bào đó chỉ trên một nhiễm sắc thể, họ sẽ nhận được một lợi ích kinh ngạc, đó là tăng cường khả năng kháng sốt rét. Đây cũng là một cái lý do theo mình biết á, tại sao mà bố và mẹ đều không có mắc một cái căn bệnh cụ thể nào đó, hoặc thậm chí ông bà đều không có mắc, nhưng mà trong người của họ mang một cái nhiễm sắc thể ẩn đó, trong cái gen của họ mang một cái nhiễm sắc thể ẩn và khi nào mà xui sao đó tự nhiên hai vợ chồng đều có chung một cái nhiễm sắc thể ẩn này đó, thì tự nhiên dính ra cái một người con nó sẽ bị một cái bệnh nào đó mà cả bố và mẹ đều không có ha, nhưng mà tự nhiên người con lại có bệnh đó. Trong trò D&D, điều này giống như là một phân tử 2X, một bản sao của gen có thể khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nếu hai bản sao nhân tử đôi sẽ dẫn đến một rối loạn nghiêm trọng. Hai căn bệnh này lý giải tại sao sự đa dạng gen di truyền là quan trọng. Đột biến thì lúc nào cũng có, nhưng mà các nhiễm sắc thể có thể dư của chúng ta sẽ làm giảm ảnh hưởng không tốt này. Bằng cách tránh giao phối cận huyết, một cộng đồng dân cư có thể giảm nguy cơ các đột biến có hại và hiếm gặp sẽ xuất hiện ở cùng một vị trí trên cả hai nhiễm sắc thể bố và mẹ. Tiếp theo là hệ số nội phối. Các nhà sinh vật học sử dụng một con số gọi là hệ số nội phối để định lượng phần trăm các nhiễm sắc thể của ai đó là đồng hợp tử. Một đứa trẻ sinh ra từ bố mẹ không có họ hàng có hệ số nội phối bằng 0, trong khi đứa trẻ khác sở hữu một bộ nhiễm sắc thể được nhân đôi hoàn toàn là có hệ số bằng 1. Điều này dẫn chúng ta tới câu trả lời cho câu hỏi ban đầu. Một đứa trẻ sinh ra do quá trình tự thụ tinh sẽ giống như một bản sao của chính người bố hoặc người mẹ với khiếm khuyết di truyền nghiêm trọng. Người bố hoặc mẹ này sẽ sở hữu tất cả các gen của đứa trẻ, nhưng mà đứa trẻ sẽ không thể có tất cả các gen từ người đó. Một nửa nhiễm sắc thể của đứa trẻ sẽ được các nhiễm sắc thể đối tác thay thế bằng bản sao của chính chúng. Ok. Đây có cái hình scan này, thông tin di truyền từ bố mẹ. Đây có một cái số phần nó sẽ bị giống nhau ha, từ cái phần giống màu nhau này, các bạn thấy cái màu nó giống giống nhau không? Xong rồi nó tổng hợp ra. Thôi, nói chung là mọi người chắc cũng hiểu ý là những cái mà những cái nào mà có bản sao nhân tử đôi á thì nó sẽ nhận ra, nó sẽ dẫn tới một số cái rối loạn nghiêm trọng. Nghĩa là đứa trẻ sẽ có hệ số nội phối là 0,5. Con số này là rất cao, hay gặp ở những đứa trẻ đời thứ ba của những cuộc hôn nhân liên tiếp giữa các anh chị em ruột. Theo như cuốn sách là Dẫn nhập về di truyền số lượng của DS Falconer thì hệ số nội phối bằng 0,5 về trung bình sẽ làm giảm 22 điểm IQ và 10 cm chiều cao ở tuổi trên 10. Khả năng thai chết lưu là rất cao. Loại giao phối cận huyết này bộc lộ rõ nhất trong các gia đình hoàng tộc nhằm duy trì dòng máu thuần chủng của mình. Gia đình quý tộc Habsburg ở châu Âu, một gia đình đã cai trị châu Âu từ giữa thiên niên kỷ thứ hai, là một điển hình về cuộc hôn nhân giữa những người họ hàng. Đỉnh điểm là khi vua Charles đệ nhị của Tây Ban Nha ra đời. Charles có hệ số nội phối là 0,254, nhỉnh hơn so với con của hai anh chị em ruột là 0,25. Ông đã mắc những dị tật rất lớn về tinh thần và thể chất và trở thành một vị vua lập dị và rất vô tích sự. Đã có người tường thuật lại rằng trong một lần lâm bệnh, ông đã ra lệnh khai quật thi thể của những người họ hàng để ông ta có thể ngắm nhìn họ. Do không có khả năng sinh con nên dòng máu hoàng tộc đó đã tuyệt diệt. Tự thụ tinh là một chiến lược đầy may rủi. Điều này lý giải tại sao hoạt động tình dục là quá phổ biến trong các loài có nội quan lớn và phức tạp. Một số động vật bậc cao cũng có thể sinh sản vô tính, còn gọi là trinh sản. Nhưng mà hành vi này tương đối hiếm. Hiện tượng tự thụ tinh xuất hiện điển hình ở các môi trường khó có thể sinh sản hữu tính do sự khan hiếm nguồn tài nguyên và sự tách biệt về dân số. Hết rồi bạn, hết chương vừa rồi. Chương vừa rồi là ôn lại chút về sinh học lớp 8 ha. Ok. Chương tiếp theo. Check comment rồi cái chương tiếp theo nha. Hi, chào Tiêu Đạt nha. Lê Linh chia sẻ không biết trong tương lai loài người có thể tạo ra người với nhiễm sắc thể XX. XX là, ủa mình nhớ có đúng không ta? XX là nữ, XY là nam. Là có rồi mà Lê Linh ơi, chừng nào YY á, hình như là YY là không có. Đó, hoặc là chúng ta có XX hoặc là XY. Chứ chúng ta không có YY ha. Thì XX là nữ, XY là nam. Còn ý của không biết Linh, không biết XX đó là ý của Linh nói có khác gì không. Hai Thành Vương cuốn sách này tên là Nếu Thì nha. Cảm ơn Trần Hậu đã chia sẻ, đã trả lời giúp mình. Hai chào Tuấn Thành nha. Ok Tuấn Thành ơi, mình sử dụng Win 7 nhưng mà mình chỉnh lại cái layout cho nó đơn giản nhất có thể nên nhìn nó giống như Win 95 vậy đó. Gọi là bỏ hết hiệu ứng. Có một cái cách tối giản tốc độ cho máy tính các bạn là chỉnh lại, tắt hết tất cả những cái gọi là màu mè của cái hệ điều hành nó đi, nó trở lại giống như là cái hệ điều hình thời kỳ xưa vậy đó. Lê Linh chia sẻ giống sự thoái hóa nhỉ, nhưng tự như là con dao hai lưỡi vậy đó. Đó, bình thường á khi mà hai sự khác biệt kết hợp với nhau thì cái nào tốt nó lấy cái đó ha, còn tự nhiên ở đây hai cái nó giống nhau quá chừng kết hợp với nhau cái thành thành ra là đột biến luôn. Chào Thiện Lương nha. Ok Thiện Lương ơi, ai bình yên lên Tiki hoặc là Shopee mua sách nha. Hi, chào Hoàng Vinh nha. Tân chia sẻ XX là nữ, XY là nam, XXX là bệnh siêu nữ. XXY là bệnh gì mà nam như nữ ấy? Ủa có vụ 3X là... À, này chắc mình không biết nha. Nhớ là chỉ có XX chứ là XY thôi. Vân Thành chia sẻ tóm lại không nên kết hôn tận huyết này là ai cũng biết nha. Không nên nuôi tế bào gốc để sinh con. Sinh tinh trùng để sinh con phải công bố ai là người cho tinh trùng. Chứ lỡ sau này anh em lấy nhau cũng không chừng á. Ok Vân Thành ạ. Hi, chào Minh Triết nha. Chào Minh Triết nha. Chắc là mình bỏ sót mất comment đó. Lê Linh hỏi ai tạo ra y với mình không kìa. Để mình chỉnh lại cái chat này coi. À, cho nó qua một bên góc. Mốt không cần phải tách chat nữa. Đó, chắc ok, mọi người đọc cũng được đúng không? Mà nó không có che hình. Ok. À, thêm một cái nữa, tế bào gốc là gì? Đó, chúng ta đọc ra ở đây thấy cái việc lấy tế bào gốc xong rồi chế nó ra thành tinh trùng, chế nó ra thành trứng này nọ. Nhưng mà tế bào gốc là cái gì? Thì cái này hôm bữa mình có đọc ở trong cái quyển Như vật lý của tương lai á. Có một cái phần giải thích về cái tế bào gốc là cái tế bào của chúng ta, bạn, cái tế bào cũng như là chúng ta có tế bào móng tay này, tế bào tóc, tế bào mắt, tế bào da, tế bào vân vân vân. Thì cái tế bào gốc á là cái tế bào mà trước khi nó trở thành một trong những cái tế bào đó ha, trước khi nó trở thành một trong những cái tế bào móng tay, trở thành một trong những tế bào da đó, thì giống như là tế bào gốc là một cái, các bạn đi bệnh viện á, thì nó là khoa tổng quát, giống như các bạn đi học làm bác sĩ đi thì nó là bác sĩ tổng quát, còn những cái tế bào mà nó đã trở thành chuyên môn rồi, chuyên khoa rồi đó đó, thì nó trở thành cái tế bào chuyên khoa ha, nó trở thành tế bào da, tế bào mắt. Như vậy tế bào gốc là tế bào trước khi nó trở thành những cái tế bào gọi là chuyên sâu đó ha, đảm nhiệm cái chức năng gì đó. Nhưng mà thật ra trong những cái tế bào da, tế bào mắt này nọ, nó vẫn có chứa thông tin của tế bào gốc, nhưng mà theo mình nhớ là giống như thông tin nó không chính xác 100% á. Còn ở trong tủy sống thì người ta dễ trích xuất cái tế bào gốc nó hơn, gọi là nó có cái gì đó. Nói chung là sâu quá thì mình cũng không biết, nhưng mà biết sơ sơ vậy. Tế bào gốc, chúng ta hay nghe tế bào gốc này, tế bào gốc kia, nhiều khi chúng ta chưa hiểu nó là cái gì ha. Thì đơn giản là tế bào gốc là tế bào nó chưa có chuyển chuyển hóa thành tế bào chuyên nghiệp. Nó cũng còn là khoa, ở khoa tổng quát thôi. Ok. Tiếp tục nha, ném cao. À, câu hỏi tiếp theo ném cao. Câu hỏi là một người có thể ném vật lên cao bao nhiêu? Một người có thể ném vật lên cao bao nhiêu? Câu đáp là con người rất giỏi ném các vật thể. Thực tế thì chúng ta thực hiện rất thuần thục. Không loài động vật nào có thể ném các vật giống như chúng ta. Thực ra, tinh tinh có thể ném phân của mình và hãng hổ cũng ném các viên đá, nhưng độ chính xác thì không thể bằng con người được. Alinton, Alion, một loài bọ có cánh, thường tung cát một cách ngẫu nhiên. Cá mang rổ là Archerfish săn côn trùng bằng cách phun tia nước vào con mồi, nhưng chúng sử dụng cái miệng được chuyên biệt hóa thay cho tay. Loài thằn lằn sừng phun các tia máu từ mắt của chúng cao tới 150 cm. Tôi không hiểu tại sao chúng lại làm như vậy, vì cứ hễ mà đọc được cụm từ phun máu thành tia từ mắt trên báo thì tôi đều bị sững lại và nhìn chằm chằm vào đó cho đến khi bị hạ gục. Vậy nên, trong khi các động vật khác có thể ném, chúng ta là loài duy nhất có thể cầm một vật thể bất kỳ và nhắm vào một mục tiêu. Quả thực, chúng ta thành thục việc này đến nỗi một vài nhà nghiên cứu đã nêu giả thuyết rằng hành động ném đá đóng một vai trò trung tâm trong quá trình tiến hóa não bộ của người hiện đại. Muốn ném không phải đơn giản. Để có thể ném được một quả bóng chày tới cầu thủ đánh bóng, cầu thủ giao bóng phải buông quả bóng tại điểm chính xác trong khi ném. Chỉ cần thả tay sớm hoặc là trễ hơn nửa mili giây cũng đủ để khiến cho quả bóng bay ra khỏi vùng đánh bóng. Và một cái hành động rất là đơn giản mà đó giờ mình mới nghĩ, mới để ý tới cái việc này là con người chúng ta có khả năng ném ném bóng rất là gọi là xịn sò nhất trong các loài động vật ha. cứ nghĩ là giống như con khỉ, con tinh tinh này nọ nó cũng biết, nhưng mà thật ra thì nó không biết, như là nó không có xịn như là chúng ta ha. Để dễ hình dung, xung thần kinh nhanh nhất của chúng ta mất khoảng 50 giây để có thể di chuyển dọc cánh tay. Điều này có nghĩa là khi mà cánh tay còn đang vung tới vị trí chính xác, tín hiệu ném bóng đã di chuyển tới cổ tay rồi. Xét về thời gian, nó cũng giống như một tay trống thả dùi xuống từ tòa nhà 10 tầng đập vào một cái trống đặt ở dưới đất vừa đúng nhịp. Chúng ta thường có xu hướng ném các vật theo chiều ngang tốt hơn rất nhiều so với ném ngược lên trên. Để đạt được chiều cao tối đa, chúng ta sẽ sử dụng những vật ném có thể bẻ cong quỹ đạo bay lên trên khi bạn ném nó theo phương ngang. Nhưng mà những cái boomerang tam giác tôi chơi hồi nhỏ thường bị mắc trên những ngọn cây. Nhưng mà chúng ta có thể gạt bỏ tất cả những vấn đề này sang một bên bằng cách sử dụng một dụng cụ giống như dưới đây. Cái này mình không có scan các bạn. Cái này mình tưởng gọi là hình không có liên quan nhưng cũng liên quan ha. Đây một cái dụng cụ ném vô cái cối đường cong để cho bóng nó bay lên. Tại sao vậy? Tại sao lại chế ra cái dụng cụ nó vô lý như vậy? Chúng ta có thể sử dụng một bàn nhúng, một cầu trượt trơn tuột hay thậm chí là một dây nâng. Bất cứ thứ gì có thể hướng vật bay theo chiều thẳng đứng mà không làm giảm hoặc là tăng vận tốc của nó. Dĩ nhiên, chúng ta có thể sử dụng cái dụng cụ này. Dụng cụ này lão á. Dụng cụ này lão các bạn. Cái này á, là do tác giả nói á, là do chúng ta có xu hướng là ném theo chiều ngang thì tốt hơn rất nhiều so với ném thẳng lên trời. Thì mình cũng nghĩ như vậy các bạn. Chà, nhiều khi là chúng ta không có để ý á, là cơ thể chúng ta khi mà được ném lên phía trước á, thì toàn bộ các cái cơ ở trong cơ thể chúng ta đều có thể được sử dụng đúng không? Giống như các bạn tập võ, các bạn đấm một cái thì coi như là các bạn sử dụng cái lực hông để xoay, cái lực vai để đẩy ra. Đó, cái lực tay, tất cả các cơ bắp đều có thể gọi là tấn công về phía trước. Nhưng mà để ném một cái quả bóng lên cao thì cái cơ bắp chúng ta hỗ trợ rất là ít ha. Gần như là cái cơ hông là không xài luôn. Ta phải ngửa người lên. Mà để ném thẳng lên trời thì coi như là chúng ta chỉ có sử dụng cơ tay thôi. Cơ tay thôi, chứ chúng ta không có sử dụng được những cái cơ khác. Chà, nhiều khi không để ý luôn á. Đó là sự tiến hóa của chúng ta ha. Chúng ta không có tiến hóa để tấn công lên cao. Chúng ta tiến hóa để tấn công ra phía trước thôi. Tôi đã tính sơ vài phép tính khí động học đối với một quả bóng chày được ném ở các vận tốc khác nhau. Chiều cao này sẽ được tính theo đơn vị hu cao cổ. Hu cao cổ là cao 5 mét. Một người bình thường có thể ném quả bóng chày tới độ cao ít nhất bằng 3 con hu cao cổ là bằng 15 mét. Một vài người có cánh tay tương đối khỏe để ném bóng tới độ cao bằng 5 con hu cao cổ. Đây là một cái minh họa. Đây một cái minh họa này các bạn. Đó, con hươu cao cổ là 5 mét. Thì chúng ta ném được 3 con hươu cao cổ hay 15 mét. Mạnh hơn được thì là 5 con cu. 5 con hươu cao cổ là 5 con hươu cao cổ là 25 mét. Một tay ném một cú fastball 36 mét trên giây sẽ đạt độ cao là 10 con hươu cao cổ. Cái này là đặt cái giả thuyết chúng ta có thể ném lên phía trước rồi sử dụng một cái bộ thiết bị để đẩy nó thành cái chiều thẳng đứng ha. Aroldis Chapman, người nắm giữ kỷ lục thế giới về tốc độ ném nhanh nhất là 47 mét trên một giây, theo lý thuyết có thể ném một quả bóng với độ cao 14 con hươu. Nhưng còn về những vật ném không phải quả bóng chày thì sao? Hẳn nhiên, với sự trợ giúp của những công cụ như là dây nâng, ná hay là cái citrera, trong môn bóng Ja-Alai, chúng ta có thể phóng vật nhanh hơn như thế rất nhiều. Nhưng đối với câu hỏi này, chúng ta chỉ sử dụng tay không để ném mà thôi. Một quả bóng chày rất có thể không phải là vật ném lý tưởng, nhưng mà dữ liệu cho vận tốc ném các vật khác thật không dễ tìm. May mắn thay, một vận động viên ném lao người Anh là Roar Prostock đã lập kỷ lục trong một cuộc thi ném tự do. Trong đó, anh có thể ném mọi thứ, từ cá ương cho tới chiếc bồn rửa trong nhà bếp. Trải nghiệm của Prestock đã cho chúng ta rất nhiều thông tin hữu ích, cụ thể là nó gợi ý một vật thể có dùng để ném bóng siêu hạng, đó là bóng golf. Rất ít vận động viên chuyên nghiệp từng lập kỷ lục ném bóng golf. Thật là may mắn, Prescott từng giữ kỷ lục ném được xấp xỉ 155m. Tuy là anh ta có chạy lấy đà, nhưng vẫn hợp lý khi mà nghĩ rằng có thể ném một quả bóng gôn tốt hơn là một quả bóng chày. Điều này cũng hợp lý về mặt vật lý, vì thứ giới hạn một cú ném bóng chày lại chính là moment quay của khuỷu tay, và trái gôn nhẹ hơn có thể giúp tay di chuyển nhanh hơn một chút. Chuyển từ ném bóng chày sang ném trái gôn không cải thiện nhiều lắm về vận tốc ban đầu, nhưng tôi tin là một tay ném bóng chuyên nghiệp có đôi chút thực hành có thể ném một trái gôn nhanh hơn là một quả bóng chày. Nếu vậy, dựa trên các tính toán khí động học, Aroldis Chapman có thể ném một trái gôn tới độ cao là 16 con hu, một con hu là 5m, có nghĩa là khoảng 80m ha các bạn. Đó có lẽ là độ cao tối đa mà con người có thể ném được một vật, trừ khi bạn xét tới một kỹ thuật mà một đứa trẻ lên 5 cũng có thể phá vỡ tất cả các kỷ lục trên một cách dễ dàng. Thả một quả bóng bay các bạn ha. Thả một quả bóng bay. Ok, hết phần này. Như vậy trên lý thuyết thì chúng ta có thể một người gọi là khỏe lắm thì ném tối đa một quả bóng là được 80m ha. 80m lên trên trời. Đó là đặt giả thuyết chúng ta chế được một cái dụng cụ nào mà chuyển hóa cái năng lượng quả bóng đi thẳng thành đi lên, tại vì cái lực ném chúng ta ném thẳng á thì nó sẽ mạnh hơn là ném thẳng phía trước, mạnh hơn là ném thẳng lên trời rất là nhiều. Thì nói chung là tối đa sử dụng cái lực mà chúng ta ném thẳng tới trước chuyển hóa thành lên trên thì coi như tối đa cũng bay được tới 80m thôi, cũng không có nhiều lắm. Ok, check comment cái rồi học tiếp nha. Thì cái vấn đề này lâu rồi cũng không có gặp ha. Tôi nghĩ là hồi đầu mình livestream cũng có rất là nhiều bạn gọi là bình luận không có hay, bình luận rất là khiếm nhã hoặc là chữ bậy nói bậy này nọ. Thì coi như là những bạn nào mà như vậy thì mình sẽ block nick và coi như là chặn vĩnh viễn luôn nha. Thì sẽ không có được tương tác gì với Baygecko hết, thì cũng rất là tiếc, tại vì Bay cũng đăng khá là nhiều cái cũng hay ho, cũng có nhiều cái thảo luận. Mọi người mà muốn thảo luận á, mà nếu như mà các bạn không có đồng ý với quan điểm của tác giả hoặc là không đồng ý với quan điểm của mình á, thì hoàn toàn mình rất là welcome, mình rất là chào mừng mọi người là bình luận ở phía dưới, để coi như là chúng ta thảo luận mà. Chúng ta, tên của cái livestream này là đọc sách và thảo luận, chúng ta gọi là nói chuyện với nhau để tìm ra cái gì nó hay ho, để chúng ta học thêm cái mới. Thì mình rất là welcome, chào mừng mọi người là đăng những cái thảo luận. Nhưng mà nếu mà những cái comment nào mà nó kiểu không lịch sự, nó tiêu cực á, thì là mình sẽ chặn hết ha. Và mọi người khi mà muốn comment bình luận một cái gì mà nó tiêu cực hoặc là nó không có lịch sự á, thì hãy để ý là mọi cái bình luận các bạn đều có hiển thị trên video. Và cái video này mình sẽ không những tồn tại trên Facebook, mình sẽ đăng lại trên YouTube nữa. Nên coi như là nó tồn tại mãi mãi vĩnh viễn ở trên mạng. Mà tự nhiên nếu như mà họ hàng người quen bạn bè gì đó, họ vào họ thấy à, một cái người có avatar này nhìn quen quen, lại nói những cái lời khiếm nhã như vậy, thì tự nhiên là nó không hay. Tự nhiên mình đâu có được lợi từ việc đó đâu. Nên coi như là mọi người nếu mà muốn bình luận gì đó khiếm nhã thì cũng giữ lại cho riêng mình đi. Livestream này đông người coi mà, tại sao lại phải thể hiện mình ra là như vậy. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp phần tiếp theo nha. Hi, chào Minh Hiếu, nãy đọc bị léo lưỡi đó Minh Hiếu ơi. Lộn xíu thôi. Mọi người đừng bảo mình là thầy, nghe nó. Mình chẳng phải thầy ai cả các bạn ơi, chẳng có dạy gì cả. Chỉ là trao đổi với mọi người thôi, như những người bạn thôi. Chia sẻ kinh nghiệm này nọ thôi. Hai Bảo Trân hỏi mua áo ở đâu? Ở trên tên của fanpage nha, website gecko.vn. gecko.vn nha Tân ơi, không phải .com. Đính chính là mọi người, mình không có phải là thầy nha, mình không có dạy môn gì hết á, không phải thầy nha, mình chỉ là livestream đọc sách rồi thảo luận với mọi người để chúng ta cùng học hỏi thêm cái này cái kia. Mình cũng giống như các bạn thôi, có thể xét về trình độ tương đương đi, gọi là bạn bè đi, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau để cùng nhau học hỏi nha, chứ không phải là mình đang cố gắng mình dạy cái gì cho các bạn hết, nên gọi thầy nó cũng không có đúng. Thôi tiếp tục. Tiếp tục nha, chương tiếp theo. Neutrino gây chết. Câu hỏi là: phải ở gần một siêu tân tinh tới mức nào thì bạn sẽ bị nhiễm lượng phóng xạ đủ gây chết người từ neutrino? Đó. Siêu tân tinh là gì? Ở đây để coi là tác giả có nói siêu tân tinh là gì không. Siêu tân tinh là một cái ngôi sao rất là to, xong rồi khi mà nó chết đi nó sẽ nổ, và cái vụ nổ đó gọi là một cái vụ nổ siêu tân tinh ha, tên tiếng Anh là supernova. Thì mọi người có hay nghe những cái từ supernova này ở trên những cái lời nhạc hay là trên mạng này nọ, thì đó là cái siêu tân tinh các bạn nha, supernova. Ok, câu đáp: lượng phóng xạ đủ gây chết người từ neutrino là một khái niệm lạ. Sau khi nghe thấy cụm từ này, tôi đã phải suy nghĩ vài lần về nó. Nếu không phải là một người đam mê vật lý, bạn sẽ không cảm thấy nó kỳ quặc. Dưới đây là một lời giải thích nho nhỏ cho lý do tôi thấy cụm từ này là một ý tưởng đáng ngạc nhiên. Neutrino là các hạt bóng ma gần như không tương tác với thế giới một tí nào. Hãy nhìn vào tay của bạn, mỗi giây có khoảng 1.000 tỷ hạt neutrino phát ra từ mặt trời đi xuyên qua nó. Lý do bạn không cảm nhận được lượng neutrino nhiều như là thác lũ này vì chúng hầu như là trơ với vật chất thông thường. Bình quân vài ba năm mới có một hạt neutrino trong lũ khổng lồ ấy đụng vào một nguyên tử trong cơ thể chúng ta. Trên thực tế, các hạt neutrino mờ ảo đến nỗi toàn bộ trái đất của chúng ta hoàn toàn trong suốt đối với chúng. Gần như là toàn bộ các dòng neutrino sinh ra từ mặt trời sẽ xuyên thẳng qua trái đất mà không bị ảnh hưởng gì. Để có thể phát hiện ra hạt neutrino, người ta cho xây những bồn chứa khổng lồ đầy hàng trăm chất vật liệu bia là target material, với hy vọng ghi được tương tác của một hạt neutrino mặt trời. Điều đó có nghĩa là khi một máy gia tốc hạt có tạo ra neutrino, muốn phát đi một tia neutrino tới một đầu thu đặt ở nơi nào đó trên thế giới, nó chỉ cần nhắm thẳng vào đầu thu ngay cả khi nó nằm ở phía bên kia của trái đất. Đó là lý do tại sao cụm từ lượng phóng xạ đủ gây chết người từ neutrino lại nghe lạ lùng đến như vậy. Nó hòa trộn các thang đo theo một cách không ăn nhập gì với nhau, giống như là câu thành ngữ bị một chiếc lông hạ gục, hay là cụm từ kiến đầy sân bóng đá. Nếu mà bạn có học toán thì nó nhìn cũng giống như là nhìn giống như là biểu thức ln mở ngoặc x mũ e. Biểu thức này là cái gì mình quên mất rồi. Không phải vì nó vô nghĩa theo nghĩa đen, mà là vì bạn không thể nghĩ ra nổi hoàn cảnh nào phải dùng tới nó. Giống như vậy, thật khó để tạo ra đủ lượng neutrino chỉ để nhận được duy nhất một hạt trong đó, tương tác với vật chất. Càng lạ lùng hơn khi mà hình dung ra kịch bản trong đó có đủ lượng neutrino để làm tổn thương bạn. Những siêu tân tinh lại cho bạn kịch bản ấy. Tiến sĩ Spector, nhà vật lý thuộc Đại học Harvard, và William Smith, người đã hỏi tôi câu hỏi này, đã chia sẻ với tôi một kinh nghiệm của anh ấy khi mà ước tính các con số liên quan tới siêu tân tinh. Dù bạn có nghĩ các siêu tân tinh là lớn tới đâu, thì chúng luôn lớn hơn mức bạn tưởng tượng. Đây là một câu hỏi để cho bạn hình dung về độ lớn. Cái nào dưới đây sẽ sáng sủa hơn dựa theo lượng năng lượng được truyền tới võng mạc của bạn? Một siêu tân tinh cách ta khoảng tương đương khoảng cách từ trái đất tới mặt trời, hay một vụ nổ của một quả bom khinh khí dí sát vào mắt của bạn? Ok, cái này tóm lược lại dành cho bạn nào mà mới nghe neutrino là cái gì á. Thì neutrino là những cái hạt vật chất gọi là rất là nhỏ, nhỏ xíu luôn. Mà ở đây chúng ta phải tưởng tượng được là nó, những cái phân tử của chúng ta các bạn, giữa những cái proton, giữa những cái electron, giữa những cái nguyên tử để cấu tạo nên cơ thể người, cấu tạo nên cái trái đất này, nó có vô vàn những cái khoảng trống quanh nó. Cũng giống như các bạn để ý á, là ở trong hệ mặt trời chúng ta, giữa cái khoảng cách giữa mặt trời với lại sao kim, sao mộc, sao thủy, sao thổ, trái đất này nọ, nó rất là xa, xa hơn là cái hình ảnh mà các bạn thấy trên trang sách nhiều. Đó, tại vì trang sách thì nhỏ lắm, người ta phải để nó gần gần nhau để các bạn biết thứ tự thôi. Chứ thật ra nó gần như, vũ trụ này gần như là một cái khoảng không vô hạn. Khoảng không nó sẽ nhiều hơn vật chất rất là nhiều. Đó, thì xét ở cái cấp độ nguyên tử nó cũng như vậy. Cho dù nguyên tử rất là nhỏ, nhưng mà những cái hạt ở trong nó, những cái proton ở trong á, khoảng cách của nó so với nhau nó rất là lớn. Nên neutrino là những cái hạt nó siêu nhỏ luôn. Nên là cho dù là mỗi giây có khoảng 1.000 tỷ hạt neutrino phát ra từ mặt trời đi xuyên qua chúng ta, 1.000 tỷ hạt nha, nhưng mà hầu như không bao giờ chúng ta cảm thấy bất kỳ một cái hạt neutrino nào chạm vào người chúng ta cả. Tại vì đối với vật chất ở trên trái đất này, đối với vật chất trên trái đất này thì những cái hạt neutrino nó gần như, đối với hạt neutrino nó gần như là vô hình vậy đó. Tại vì giữa những cái khoảng không rất là rộng giữa cái nguyên tử thì nó bay qua những cái khoảng trống đó. Đó, là nó còn nhỏ hơn nguyên tử rất là nhiều, nó nhỏ xíu luôn, nó nhỏ mà không tưởng tượng ra được ha. Nên cho dù rất là nhiều hạt thì nó cũng gọi là chúng ta khó mà bắt được ha. Người ta phải xây cả một cái hồ bơi, xong rồi người ta đo thì người ta chỉ có là lâu lâu mới bắt được một cái hạt thôi. Đó, cho dù là có rất là nhiều hạt neutrino nó bay ra ở trong vũ trụ, ở trong mặt trời ha. Theo kinh nghiệm tính toán của tiến sĩ Spector thì siêu tân tinh sáng hơn. Và quả đúng như vậy, nó sáng hơn tới 9 bậc lũy thừa. Vì vậy, đây là lý do tại sao câu hỏi này lại hay đến như vậy. Siêu tân tinh lớn tới mức ngoài sức tưởng tượng, còn neutrino thì lại có tác động nhỏ tới mức ngoài sức tưởng tượng. Tại điểm nào thì hai thứ ngoài sức tưởng tượng này có thể khử lẫn nhau để gây ra một ảnh hưởng đáng kể đối với thước đo của con người. Đó, ở đây cái câu hỏi đặt ra là cái hạt siêu nhỏ, hạt neutrino mà gần như vô hình đối với loài người chúng ta, cho dù mỗi giây có hàng ngàn, hàng tỷ, hàng triệu hạt nó bay vào cơ thể chúng ta, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà ở trong cái vụ nổ siêu lớn, khổng lồ, một vụ nổ của những ngôi sao, vụ nổ siêu tân tinh, thì những cái hạt neutrino này, cái mật độ của nó tạo ra nó quá nhiều, thì nó tới cái mức nào thì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đối với thước đo của con người chúng ta. Một bài báo của chuyên gia phóng xạ là Andrew Karam cho ta câu trả lời. Nó giải thích rằng một loại siêu tân tinh nhất định, loại hình thành từ sự suy sụp nhân của một ngôi sao thành ra sao neutron, sẽ sinh ra 10 mũ 57 hạt neutrino. Mỗi hạt proton của ngôi sao sẽ phân rã thành một neutron. Karam tính toán rằng liều lượng phát xạ neutrino ở khoảng cách 1 parsec sẽ vào khoảng nửa nanosievert, hay là bằng 1/500 lượng phóng xạ nhận được khi ăn một quả chuối. Liều lượng phóng xạ gây chết người là vào khoảng 4 sievert. Sử dụng định luật bình phương nghịch đảo, bạn có thể tính toán được liều lượng của phát xạ. Tiếp theo là một cái công thức ở đây. Hy vọng mọi người nhìn được cái này, mình không có scan. Nói chung là biết thôi ha, biết kết quả là 2.3 bằng 5 sievert là bằng 2.3 AU. Kết quả này lớn hơn khoảng cách từ mặt trời tới sao hỏa một chút. Sự suy sụp của nhân siêu tân tinh xảy ra ở các ngôi sao khổng lồ. Nên mà nếu đứng quan sát một siêu tân tinh từ khoảng cách trên, bạn có lẽ sẽ nằm trong lớp vỏ ngoài của ngôi sao tạo ra nó. Ý tưởng về sự phá hủy của bức xạ neutrino tái khẳng định kích thước của siêu tân tinh. Nếu bạn quan sát một siêu tân tinh ở khoảng cách 1 AU. AU là gì các bạn? Một năm ánh sáng hả? Và bằng cách nào đó bạn không bị cháy thành tro, bị bốc hơi và chuyển thành một dạng plasma kỳ quái, thì thậm chí lượng neutrino bóng ma nhiều như thác cũng đủ đậm đặc để giết chết bạn. Nếu mà chiếc lông vũ bay đủ nhanh thì chắc chắn nó cũng quật bạc ngã chỏng vó. Đó. Hết rồi, như vậy là vì neutrino gần như là vô hình đối với con người, nên mà để nó ảnh hưởng được tới con người á, thì chúng ta phải đứng gần, quá gần một cái vụ nổ siêu tân tinh ha. Coi như là thường cái ngôi sao mà để nổ ra được siêu tân tinh á, thì nó rất là to. Rất là to, gần như là mặt trời tới sao hỏa, khoảng cách từ mặt trời tới sao hỏa. Thì chúng ta phải đứng ở trong cái khoảng cách đó, thì rất có thể nếu mà chúng ta đứng ở trong khoảng cách đó thì chúng ta đang ở trong cái ngôi sao đó mất tiêu luôn rồi. Ở trong cái ngôi sao đó mất tiêu luôn rồi ha. Như vậy là trước khi chúng ta chết bởi vì lượng phóng xạ của neutrino, thì chắc chắn chúng ta sẽ chết vì cái cái sức nóng của ngôi sao đó ra trước rồi ha. Ok. Mọi người khi mà bình luận á thì đừng có xóa bình luận nha. Tại vì mỗi lần mà xóa bình luận á thì nó sẽ bị cái comment đó các bạn nó bị load lại nguyên một dãy á, nhìn nó hơi khó chịu. Ok Vân Thanh ơi. Hi, chào Hoài Nhật nha. Ok, tiếp theo, phần tiếp theo luôn nha. Chương tiếp theo là G giảm tốc. Bạn có thể lao nhanh vào G giảm tốc ở tốc độ nào mà vẫn còn sống sót? Giảm tốc là mấy cái cục mà bật bật lên ở trên đường các bạn. Thì ở đây lao nhanh ở tốc độ nào mà vẫn còn sống sót? Câu đáp nhanh một cách đáng kinh ngạc. Trước tiên một tuyên bố từ chối trách nhiệm. Đừng cố lái xe vượt qua các G giảm tốc ở tốc độ cao. Sau khi mà đọc xong câu trả lời này, lý do là đây. Bạn có thể đâm phải và giết chết một ai đó. Nó có thể làm hỏng lớp và bộ hệ thống treo và có thể là cả chiếc xe. Bạn đã đọc ở bất kỳ câu trả lời nào trong cuốn sách này chưa? Nếu mà ngần ấy là chưa đủ, mời bạn xem thêm vài trích dẫn từ các tạp chí y khoa và chấn thương cột sống liên quan tới các G giảm tốc. Kiểm tra bằng X-quang và chụp các lớp ngực, thắt lưng cho thấy các vết nứt do gãy xẹp lún ở 4 bệnh nhân. Dụng cụ đường sau được áp dụng. Tất cả bệnh nhân đều hồi phục tốt, ngoại trừ một người bị gãy xẹp đốn sống cổ. Ghê vậy các bạn. Nói chung là gặp G giảm tốc thì chúng ta giảm tốc lại ha. Đừng có cố lách luật, cũng như là đừng có thấy đèn đỏ cái là chạy nhanh hơn. Đèn đỏ thì dừng xe, thì gặp G giảm tốc thì cái tên nó là vậy rồi, gặp thì giảm tốc lại đi ha, đừng có cố tăng tốc lên rồi sẽ bị chấn thương. Những G giảm tốc nhỏ và cách đều hẳn sẽ không giết chết bạn. Các G giảm tốc được thiết kế để các tài xế giảm tốc độ. Khi mà bánh xe vượt qua G giảm tốc với tốc độ 8 km trên 1 giờ, bạn sẽ hơi nảy lên một chút. Nhưng mà nếu lao lên với tốc độ 32 km trên 1 giờ, bạn sẽ nảy tưng lên. Sẽ hoàn toàn tự nhiên nếu bạn nghĩ rằng lao lên G giảm tốc với tốc độ hơn 95 km trên 1 giờ sẽ làm bạn nhảy dựng lên theo tỷ lệ tương ứng. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Như là những trích dẫn y khoa chứng thực, người ta thi thoảng vẫn bị chấn thương do các G giảm tốc. Tuy nhiên, gần như tất cả chấn thương này xảy ra với một nhóm người cụ thể là những người ngồi trên ghế cứng ở hàng ghế sau xe buýt trên những con đường nhiều ổ gà. Khi bạn lái xe, hai thứ bảo vệ bạn trước những G giảm tốc trên đường là lốp xe và hệ thống treo. Dù bạn có lao lên các G giảm tốc nào đi nữa, trừ phi chúng cao đến mức đụng cả vào gầm xe, cú sốc sẽ được hấp thụ bởi hai bộ phận này nên bạn sẽ không bị chấn thương. Việc phải hấp thụ những chấn động đó sẽ gây tác động xấu lên chúng. Trong trường hợp của lốp, nó có thể sẽ nổ. Nếu G giảm tốc đủ cao để chạm vào vành của bánh xe, nó có thể gây ra hư hại vĩnh viễn cho rất nhiều bộ phận quan trọng của chiếc xe. G giảm tốc thông thường cao khoảng 8 đến 10 cm. Tuy nhiên, mức độ tổn hại cũng còn phụ thuộc vào độ dày của lốp xe, khoảng cách giữa đáy vành và mặt đất. Điều này nghĩa là nếu chiếc xe chồm lên G giảm tốc, vành xe sẽ không chạm vào G, lốp xe sẽ chỉ bị nén lại. Những chiếc sedan tiêu chuẩn có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 190 km trên 1 giờ, lao lên G giảm tốc ở vận tốc đó. Theo bất cứ cách nào, có thể bạn sẽ mất lái và đo đường. Tuy nhiên, tự thân cú sốc có lẽ sẽ không gây ra tử vong. Nếu bạn lao lên G giảm tốc to hơn, giống như là bú giảm tốc hoặc là bản giảm tốc, tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Ok, câu hỏi chính, bạn sẽ phải chạy nhanh tới đâu để chết? Cái này chắc là bắt chước mấy cái phim Hollywood đó các bạn. Chạy nhanh xong rồi gặp G giảm tốc cái là bay tút lên trời. Bạn sẽ chạy nhanh tới đâu để chết? Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu mà chiếc xe chạy quá tốc độ tối đa. Xe ô tô ngày nay trung bình có tốc độ giới hạn khoảng 190 km trên 1 giờ và những chiếc nhanh nhất có thể đạt tới 320 km trên 1 giờ. Dù phần lớn các chiếc xe con đều có tốc độ giới hạn được quy chuẩn bởi máy tính ở trong xe, nhưng mà giới hạn vật lý thật sự của tốc độ xe lại đến từ lực cản không khí. Loại lực cản này tỷ lệ với bình phương của vận tốc. tới một lúc nào đó, chiếc xe sẽ không đủ lực để vượt qua lực cản không khí để chạy nhanh hơn nữa. Nếu bạn có thể khiến cho chiếc xe chạy nhanh hơn tốc độ tối đa, có lẽ là sử dụng máy gia tốc thần kỳ từ quả bóng chày tương đối tính, G giảm tốc sẽ không còn là vấn đề đối với ta nữa. Xe hơi luôn tạo ra lực nâng, không khí thổi quanh chiếc xe gây ra rất nhiều các loại lực tác động lên nó. Các lực nâng tương đối nhỏ ở tốc độ bình thường khi mà xe chạy trên đường cao tốc, nhưng mà ở các tốc độ cao hơn, chúng trở nên thật sự đáng kể. Trong một chiếc xe đua công thức 1 có lắp cánh gió, những lực này sẽ ép chiếc xe xuống, giúp cho nó bám đường đua. Trong một chiếc sedan, các lực này sẽ nâng nó lên. Những người hâm mộ giải đua NASCAR của Mỹ thường xuyên bàn tán về tốc độ rời mặt đất là 320 km/h nếu mà chiếc xe bắt đầu quay. Những giải đua xe khác cũng từng chứng kiến vụ tai nạn lộn tùng phèo ngoạn mục khi mà những tính toán khí động học không đúng như dự tính. Điểm mấu chốt là trong khoảng từ 240 cho tới 320 km/h, một chiếc sedan thông thường sẽ bay khỏi mặt đất, lộn vòng và nát vụn trước cả khi bạn chạm vào G giảm tốc. Nếu bạn giữ được một chiếc xe không bị bay, lực cản của gió ở tốc độ này sẽ lột tung mui xe, hai chiếc ốp sườn vào cửa xe. Ở tốc độ cao hơn, tự thân chiếc xe sẽ bị rã ra và thậm chí là bốc cháy, như là khi tàu vũ trụ tái nhập vào khí quyển. Như vậy, giới hạn tối hậu là gì? Tại bang Pennsylvania, các lái xe sẽ phải trả $2 tiền phạt nếu mà chạy vượt tốc độ giới hạn cho phép mỗi 1 dặm/h. Do vậy, nếu mà bạn lái xe lao qua một G giảm tốc ở Philadelphia với tốc độ bằng 90% tốc độ ánh sáng, thì ngoài tội phá hủy thành phố thì bạn sẽ phải, đây là câu đùa thôi nha, bạn sẽ phải nhận vé phạt ở mức 1,14 tỷ đô la do chạy vượt quá tốc độ. Như vậy, cái việc mà một chiếc xe chạy nhanh tới cái này nó cái câu mà vẫn còn sống sót á, thì nghe nó hơi hơi sai. Đa số nếu mà chạy vào cái giờ giảm tốc mà chạy nhanh quá mà chúng ta chết á, thì nhiều khi sao mà chết được thì nó bật tung lên trời thôi, chứ trong trường hợp nó không chết, nhưng mà chết là do cái mà trong khi chúng ta đáp đất á, thì cái đó gọi là tai nạn rồi, thì nó không thể gọi là có một cái số liệu thống kê chính xác được, ai biết ai đáp đất kiểu gì ha. Nhưng mà để mà thực sự chúng ta tông vào một cái tờ giờ giảm tốc mà chúng ta bay lên thiệt là cao, xong rồi rồi nói chung độ cao đó mà rơi xuống đất mà nó nguy hiểm tới nỗi là nguy hiểm tính mạng á, thì nó rất khó có khả năng xảy ra. Tại vì để được cái việc đó thì phải chạy rất là nhanh, khoảng trăm mấy, gần 200 tới 300 cây số giờ ha. Nhưng mà nếu một chiếc xe mà chạy trong cái vận tốc đó thì hoặc cái xe đó là chịu không nổi, nó bị rã ra, trừ khi các bạn có siêu xe. Nhưng mà siêu xe thì nó lại ngược lại, nó lại có khí động học. Nếu mà chiếc xe có thể đạt được tới vận tốc mà 320 km/h thì thường là những chiếc xe đua, thì cái khí động học nó thiết kế sẽ làm cho cái xe chạy càng nhanh thì cái lực gió nó sẽ lại càng đè cái xe xuống để nó bám đường. Còn cái xe nào mà không thiết kế như vậy á thì chạy càng nhanh sẽ càng bị bay lên hay gió thổi bạc đi luôn, nên coi như là G giảm tốc lúc đó là nó vô dụng, nó không có tác dụng gì hết. Nên là cái câu hỏi giả thuyết mà chạy bao nhiêu nhanh á để chạm vào G giảm tốc mà còn sống sót, mình định nghĩa phần còn sống sót là coi như là bật tung lên trời bay giống như một chiếc máy bay á, thì coi như là rất là khó ha. Cái tốc độ nó rất là khó xác định, tại vì cái xe nó cũng có giới hạn của nó. Ok, check comment cái rồi qua câu hỏi tiếp theo nha. À, chào Hoàng Phúc nha. Tân kia, hồi đó em nghĩ chắc là hết cỡ rồi, bay qua cờ dập tốc là nó bay ví vu, hên là chưa thử ha, hên là chưa thử đó. Mình nghĩ là thay vì nó bay thì đầu tiên là nếu mà chạy nhanh quá qua cờ dập tốc thì mình nghĩ là cái phục nhúng trước của cái bánh xe các bạn là nó hư ha, nó banh càng luôn. Và thay vì bay lên trời các bạn sẽ đâm xuống đất. Trần Hậu hỏi làm sao để một người có thể hiểu một ngôn ngữ khác và dịch nó sang tiếng mẹ đẻ của mình. Học Trần Hậu ơi, học hoặc là nghiên cứu, nếu mà cái ngôn ngữ đó chưa có ai dạy hết thì phải nghiên cứu thôi. Mình nghĩ vậy, gọi là như cách mà chúng ta từ em bé mà làm sao học để hiểu được tiếng Việt này nọ. Cứ nói nhiều chỉ vô cái đồ là cái ly, chỉ vô đây nói tên mình, chỉ vô này nọ, nó bàn cái ghế, từ từ học được thôi. Tân hỏi hồi đó em theo mẹ đi chợ lớn chơi rồi đi xe buýt về, đang ngủ ngon thì ông tài xế chạy trúng cái gờ giảm tốc và ông vẫn vẫn lướt làm em bung cái đầu vô thanh xe buýt đó, do ngồi phía sau ha. Đó hồi xưa mà bạn nào sinh viên mà đi học xe buýt thì hay gặp mấy cái vụ ngồi xe buýt lắm, hoặc là nếu mà các bạn đi ở chỗ những đường gồng ghềnh á, những cái chỗ mà người ta làm đường chưa có bằng phẳng á mà đi xe buýt á, xưa nhiều lắm bạn ổ gà đầy luôn, đi xe buýt gặp hoài. Nguyễn Hiếu hỏi Neutrino chứ không phải là Nitro. Nguyễn Hiếu ơi, Neutrino. À, Bảo Trân hỏi kiểu nào ta? À, cảnh cáo những người nói chuyện thô tục lần đầu, lần thứ hai có thể block người đó cũng được. Chắc mình nghĩ là block ngay từ lúc đầu thì phải thẳng tay trừng trị từ ngay lúc đầu ha. Tại vì nhiều khi là mình cũng đâu có nhớ được tên đâu. Đầu giờ lúc đầu lúc lúc thứ nhất lúc thứ hai gì đó, nên thôi bạn nào có tư tưởng là bình luận không hay trên mạng thì mình block ngay từ đầu cho nhanh. Vân Thanh hỏi vậy cưỡi ngựa thì làm sao, dùng gì để giảm sốc, vậy mà hồi nhỏ ngồi xe bò là khoái nhất, sốc lên sốc xuống á. Ok Vân Thanh ơi, mình nghĩ là cưỡi ngựa, bạn mình thì mình chưa cưỡi ngựa bao giờ, chưa cưỡi ngựa bao giờ. Mình nghĩ cưỡi ngựa thì người ta giảm sốc bằng cái đôi chân á, dưới hai con ngựa là có cái chỗ để chân để vô đúng không, thứ nhất là đôi chân, thứ hai là chúng ta gọi là nhúng người theo con ngựa, gọi là để gọi là cho tần số dao động với con ngựa và con người nó giống nhau thì nó đỡ cái lực cản ha. Ok, thôi tiếp tục. Ủa sao tự nhiên nãy Hòa Nhật đăng cái bình luận cười cho mình không hiểu. Xin lỗi gì vậy, không hiểu. Ok, thôi tiếp tục. Những người bất tử lạc nhau. Nếu mà hai người bất tử được đặt ở hai phía đối diện của một hành tinh tương tự trái đất nhưng không có người ở, họ sẽ mất bao lâu để tìm thấy nhau? 100.000 năm, 1 triệu năm hay là 100 triệu năm? Nếu hai người bất tử được đặt ở hai phía đối diện của một hành tinh tương tự như trái đất nhưng mà không có người ở đó, mất bao lâu để tìm thấy nhau? Chà, đây là toán xác suất nè. Câu hỏi này là hay nè, câu hỏi này là hay nè. Nếu mà hai người đặt trường hợp là họ không bao giờ chết nhưng mà họ ở rất xa nhau, gần như là vô tận, thì mất bao lâu để họ tình cờ họ tìm thấy nhau ha? Livestream bị lắc hả mọi người? Mình thấy tốc độ truyền ở bên mình là vẫn bình thường, không biết có ai bị lắc nữa không. Câu giải đáp, chúng ta sẽ bắt đầu với một câu trả lời đơn giản mang phong cách của nhà vật lý là 3.000 năm. 3.000 năm, đó là khoảng cách, đó là khoảng thời gian cần thiết để hai người có thể tìm thấy nhau, với giả định rằng họ đi lanh quanh một cách vô định trên một mặt cầu 12 tiếng một ngày và phải đứng cách nhau 1 km mới có thể nhìn thấy nhau. Chúng ta lập tức nhận ra một vài điểm bất cập ở trong mô hình này. Điểm dễ thấy nhất của việc giả định rằng bạn luôn có thể nhìn thấy ai đó nếu bạn đứng nếu họ đứng cách bạn trong bán kính 1 km. Điều này khả dĩ trong những hoàn cảnh lý tưởng nhất. Một người tản bộ dọc theo triền núi có thể hiện ra từ khoảng cách 1 km, nhưng nếu ở trong một khu rừng rậm hay là trong một rừng trận mưa tầm tã, hai người dù chỉ cách nhau vài mét vẫn có thể đi lướt qua nhau mà không nhìn thấy nhau. Chúng ta có thể tính toán tầm nhìn xa trung bình trên tất cả các khu vực của trái đất, nhưng điều đó lại làm nảy sinh một câu hỏi khác. Tại sao hai người cố gắng tìm nhau lại phải mất thời gian trong rừng rậm? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cả hai đứng ở những khu vực bằng phẳng và quang đãng nơi họ có thể dễ nhìn nhau hay sao? Khi mà chúng ta bắt đầu xem xét khía cạnh tâm lý của hai người, mô hình người bất tử hình cầu trong chân không của chúng ta lại gặp phải vấn đề. Tại sao chúng ta lại phải giả sử rằng họ sẽ phải đi một cách hoàn toàn ngẫu nhiên? Chiến lược tối ưu có thể là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Đâu là chiến lược hợp lý nhất cho những người bất tử lạc nhau của chúng ta? Thật đơn giản, nếu họ ở thời gian chuẩn bị trước, họ có thể hẹn gặp ở Bắc Cực hoặc là Nam Cực, hoặc nếu điều đó không thể thực hiện được, thì ở đỉnh cao nhất trên mặt đất, có lẽ là ở cửa của con sông dài nhất. Nếu vẫn còn mơ hồ, họ chỉ cần đi đến tất cả những nơi kể trên một cách ngẫu nhiên, họ có vô khối thời gian. Nếu họ không có cơ hội trao đổi trước với nhau, họ sẽ thử, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn đôi chút. Không biết gì về kế hoạch của nhau, liệu bạn có thể đề ra chiến lược cho chính mình hay không? Có một câu đố có từ trước thời điện thoại di động ra đời, đại ý như thế này. Giả sử bạn sắp gặp một người bạn tại một thị trấn ở Mỹ mà cả hai đều chưa từng đến đó, bạn không có cơ hội chuẩn bị trước nơi hẹn gặp, vậy thì bạn sẽ đi đâu? Tác giả của câu đố này cho rằng giải pháp hợp lý nhất là đi tới bưu điện chính của thành phố và đợi ở quầy nhận thư chính, nơi những bưu kiện được chuyển tới từ ngoài thị trấn. Theo logic của anh ta thì đấy là nơi duy nhất mà mỗi thị trấn ở Mỹ đều có đúng một cái và mọi người đều sẽ biết cách để tìm tới. Đối với tôi, luận điểm này dường như hơi thiếu tính thuyết phục. Quan trọng hơn, nó không được thực nghiệm xác nhận. Tôi đã hỏi nhiều người câu hỏi này và không ai trong số họ nói tới bưu điện. Rõ ràng, tác giả của câu đố trên sẽ phải đợi trong phòng thư tín một mình. Những người bất tử lạc nhau của chúng ta lại rơi vào tình cảnh éo le hơn vì họ không hề có chút khái niệm nào về địa hình của hành tinh mà họ đang ở. Đi dọc theo bờ biển dường như là một nước đi nhạy bén vì hầu hết mọi người đều sống gần nơi có nước và đi kiếm dọc theo một đường thì sẽ nhanh hơn là đi ở trên một mặt phẳng. Nếu phán đoán của bạn hóa ra lại không đúng, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để so với việc đi kiếm trong nội địa. Đi vòng quanh một lục địa trung bình sẽ mất khoảng 5 năm, dựa trên các tỷ lệ độ rộng ở trên chiều dài bờ biển của các mảng lục địa trên trái đất. Hãy giả sử rằng bạn và người kia đang ở trên cùng một lục địa. Nếu cả hai cùng đi bộ ngược chiều kim đồng hồ, cả hai sẽ vĩnh viễn đi theo vòng tròn mà không bao giờ đụng nhau. Thật là không tốt chút nào. Một cách tiếp cận khác, sau khi đi hết một vòng rồi tung đồng xu, nếu mà được mặt ngửa, hãy tiếp tục đi ngược chiều kim đồng hồ, nếu mặt sấp hãy đi ngược lại. Nếu cùng thực hiện thuật toán giống nhau này thì hai bạn sẽ có cơ hội giáp mặt nhau sau vài vòng đi. Có lẽ là quá lạc quan khi giả định rằng cả hai sử dụng cùng một thuật toán như trên. May mắn thay, vẫn có một giải pháp tốt hơn, đó là trở thành kiến. Đây là thủ thuật mà tôi sẽ thực hiện. Nếu bạn có bị lạc trên cùng một hành tinh với tôi, hãy ghi nhớ điều này. Nếu không có dấu hiệu nào, hãy đi ngẫu nhiên và để lại dấu vết bằng đá. Mỗi cái chỉ tới cái tiếp theo. Cứ một ngày đi lại có 3 ngày nghỉ. Đánh dấu ngày tháng bên cạnh chồng đá một cách đều đặn. Bạn làm cách nào cũng được, miễn là duy trì được điều đó. Bạn cũng có thể khắc số ngày lên đá hay là xếp đá thành các số. Nếu bạn đi ngang qua một dấu có vẻ mới hơn bất kỳ cái nào bạn từng thấy, hãy lần theo nó nhanh nhất có thể. Nếu bạn bị mất dấu của người kia và không tìm lại được, hãy quay lại với việc đánh dấu của mình. Bạn không cần phải tới được vị trí hiện tại của người kia. Đơn giản là bạn chỉ cần đi ngang qua chỗ người ấy từng ở. Bạn có thể vẫn tiếp tục đuổi nhau vòng vòng, nhưng chỉ cần đi nhanh khi mà lần theo dấu vết hơn là khi để lại dấu vết. Các bạn sẽ tìm thấy nhau chỉ trong vài năm hoặc vài thập kỷ. Và nếu người đồng hành cùng bạn không hợp tác, tức là họ chỉ ngồi yên một chỗ và chờ đợi, thì ít nhất bạn cũng được ngắm nhiều cảnh đẹp. Ok. Phần này, câu hỏi này thì chắc chắn là rất là khó xảy ra ngoài đời ha. Hai người ở hai đầu của trái đất bắt đầu đi tìm nhau thì phải mất bao lâu họ mới gặp được nhau? Thì ở đây nó có rất là nhiều câu hỏi này, rất là mông lung các bạn ha. Gọi là có rất là nhiều những cái giả thuyết khác có thể đặt ra. Chẳng hạn như là gặp nhau thì phải đứng cách nhau bao xa mới có thể thấy nhau. Trong lúc gặp nhau cũng như là gặp nhau trong một trận bão đi, thì coi như đi ngang qua nhau mà không thấy gì cả. Hoặc vân vân, rất là nhiều những cái giả định khác nhau, nhưng mà đặt trường hợp bỏ hết những cái giả định đó. Thì không biết tác giả tính toán ở đâu mà ra được cái con số 3.000 năm, thì mình cũng không biết là sử dụng cái bài toán toán nào. Nhưng mà ở đây có một cái rất là hay là nếu mà chúng ta có lạc nhau á, giả sử các bạn đi núi đi rừng gì đó mà có lỡ lạc nhau á, thì đi tới đâu để lại dấu vết tới đó ha. Giống như là đi tới đâu để trong rừng thì đi tới đâu có thể gọi là khắc lên cái cây, hay là buộc cái miếng vải lên cái cây, hoặc là sắp xếp cục đá, hoặc là như thế nào đó để lại dấu vết, là nói à tôi đã đi qua đây và cái thời gian lúc bao bao bao lâu, để cái người người kia mà có lỡ thấy các bạn thì coi như cũng dựa theo cái dấu vết này có thể tìm ra được các bạn ha. Hoặc là nếu mà các bạn có đi đường vòng đi bị lạc á, thì nhìn vô dấu vết này cũng biết là tôi lạc ra sao, cái đường đi của tôi là ra sao ha, cũng đoán được. Đọc thêm chương nữa nha, đọc thêm chương nữa nha, sách này sắp hết rồi các bạn, tranh thủ đọc thêm chương nữa, xong rồi khoảng 2 chương nữa là chúng ta đã kết thúc được quyển sách này. Ok, check comment. Nói về bất tử chắc là ai cũng muốn được bất tử đúng không? Trân Hầu chia sẻ anh nghĩ như thế nào nếu chúng ta tạo ra được thiết bị có thể bắt sóng và kết nối với tần số của mỗi người, thì lúc đó khả năng thần giao cách cảm có khả năng xảy ra không? Thật ra chúng ta đang tạo ra đó Trần Hậu ơi, ở trong cái thời kỳ mà chúng ta sống luôn là người ta đang tạo ra cái thiết bị đó. Mọi người thấy Facebook đổi tên thành Metaverse chưa? Mốt là có cái thiết bị đó luôn đó. Chúng ta gọi là chơi game trong trong não chúng ta, trong đầu chúng ta, hoặc là đeo mắt kính gì đó. Gọi là Elon Musk có cái công ty tên là gì mình quên rồi, nhưng mà họ đang nghiên cứu cái vấn đề gọi là đọc những cái thông tin ở trong cái bộ não chúng ta. Bộ não chúng ta là khi mà suy nghĩ về cái gì á thì nó có cái khuôn mẫu ha, cái tín hiệu điện nó truyền ở trong não như thế nào đó, người ta dùng cái thiết bị gọi là đọc được cái tín hiệu đó và có thể dịch ra được. Thì hiện nay tất nhiên là nó cũng chưa có chính xác, nó cũng rất là mơ hồ. Chẳng hạn như trong cái quyển sách mà Tại sao chúng ta lại ngủ á, sao chúng ta lại ngủ á, nó là có một cái nghiên cứu là về cái giấc mơ, và người ta cố gắng người ta đọc coi là cái người đó lúc ngủ họ mơ về cái gì đó. Thì khi mà chúng ta mơ về một cái vấn đề cụ thể thì não chúng ta sẽ có một cái khuôn mẫu cụ thể, và từ đó người ta phân tích hàng ngàn cái giấc mơ và tìm ra một cái khuôn mẫu chung về vấn đề đó. Thì hiện tại tại người ta đọc được là giống như à họ trong giấc mơ họ mơ về được một cái xe, và họ có thể đọc cái cảm xúc là cái giấc mơ đó là vui vẻ hay là buồn bã gì đó đó, qua đó họ có thể đoán được là đang mơ về cái gì. Nhưng mà nó cũng chưa có tới mức cụ thể là à, đọc được cái suy nghĩ chúng ta đang suy nghĩ cái gì, ta đang nghĩ về ai, chúng ta đang nghĩ về cái chữ gì, thì nó cũng chưa được tới mức đó ha. Nhưng mà tương lai thì có thể được. Thì cái câu hỏi của Trần Hậu có thể là nghĩ như thế nào nếu chúng ta tạo ra được thiết bị có thể bắt sóng và kết nối với tần số của mọi người, thì ở đây là chúng ta không có phải là kết nối và bắt sóng tần số nữa, mà nó sẽ là có một cái máy đọc suy nghĩ, và cái suy nghĩ chúng ta có thể là được truyền lên mạng và chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Giống như là các bạn mở một cái đoạn chat, à giống như là A gặp B, xong rồi A nói chuyện với B mà không cần phải nói chuyện ha, chỉ cần suy nghĩ tới việc là à mở một cái đoạn chat giữa tôi với anh đó đi. Đó, giống như là các bạn mở lên Facebook rồi chat riêng với nhau rồi đó, PM riêng với nhau. Thì ở đây là thay vì chat thì các bạn có thể dùng cái thiết bị đó là suy nghĩ, nói chuyện với nhau. Đó, qua cái việc đọc cái thông tin ở trong não chúng ta, và cái thiết bị đó có thể kết nối với internet, thì họ mai mốt họ cái này cái hướng thôi mà mình cũng không biết là khi nào họ có thể làm được, là nó sẽ kết nối toàn bộ cuộc sống với con người và cuộc sống online, cuộc sống dữ liệu. Thì ngày nay chúng ta để kết nối được mạng, chúng ta phải có một cái thiết bị ở trên điện thoại đúng không? Chúng ta phải trên máy tính, nhưng mà ở tương lai là không cần nữa, chúng ta có thể thiết bị rất là gọn, lúc nào chúng ta cũng mang theo. Chẳng hạn như ngày nay thì nó có cái đồng hồ đó, nhưng mà mốt xịn hơn nữa là sẽ có cái mắt kính đeo trên mắt, rồi những cái máy đọc suy nghĩ, những cái máy đọc ngôn ngữ có thể giải giải cái ngôn ngữ đó ra ngay từ lúc chúng ta chuẩn bị nói ha. Rất nói chung là kết hợp giữa cuộc sống đời thật và cái tương lai qua mạng. Ủa chết, một cái câu hỏi cho mất tiêu rồi. Câu hỏi của bạn Trần Hậu hồi nãy là cho mất tiêu rồi các bạn ơi. Thì cái việc thần giao cách cảm là tự nhiên câu hỏi chốt là gì đó mình Tự nhiên mình quên mất tiêu. Thôi qua câu hỏi tiếp theo nha. Văn Thanh nói cái này thì hẹn 3.000 năm nữa sẽ có bồ nha. Sách nếu thì nha nha Kim ơi, Hennessy Kim. Ok, cảm ơn mọi người trả lời giúp mình. À, Neuralink, Neuralink. Neuralink các bạn. Nghe thấy ảo diệu quá đúng không? Nghe thấy giống như là tương lai nhưng mà hiện tại là người ta đã làm được rồi nha. Hiện tại là cũng là mấy năm rồi nha, người ta đã có cái thiết bị mà đeo vô. Bạn suy nghĩ cái con chuột ở trên máy tính á, nó sẽ đi ở điểm nào, xong rồi suy nghĩ là click vô cái gì thì nó đọc được luôn rồi nha. Đó là hiện tại người ta đã làm được rồi, có thể làm rất là xa rồi mà nhiều khi chúng ta không biết. Hai, chào Hoài Sơn nha. Bảo Trân bị đứng hả? Chắc do mạng lắc á, chứ mình thấy tín hiệu truyền đang rất là tốt. Tân chia sẻ vậy mốt phê cần phê không cần thuốc mà do kính thực tế ảo lúc đó cấm vì đó là thuốc phiện online. Ok Tân ơi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một vận tốc quỹ đạo, cái chương tiếp theo là về vận tốc quỹ đạo. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con tàu vũ trụ khi trở về trái đất giảm tốc độ xuống chỉ còn khoảng 10 km trên giờ bằng cách sử dụng các tên lửa đẩy tương tự bộ phận hạ cánh thẳng đứng Skycrane sử dụng trên sao Hỏa. Như vậy có còn cần đến một lớp vỏ chịu nhiệt nữa hay không? Ở đây, đây là liên tục 3 câu hỏi liên tiếp với nhau. Câu hỏi thứ hai là liệu một tàu vũ trụ có khả năng kiểm soát hành trình trở về trái đất theo một cách nào đó sao cho tránh áp suất khí quyển và do đó sẽ không cần đến lớp vỏ chịu nhiệt đắt đỏ và tương đối mỏng manh ở bên ngoài hay không? Câu hỏi thứ ba là liệu một tên lửa nhỏ có chở tải có thể được đưa lên độ cao nào đó trong khí quyển, nơi đó chỉ cần một tên lửa nhỏ khác để đạt được tốc độ thoát hay không? À, những cái câu hỏi này rất là hay. Câu hỏi đầu tiên là bình thường á, các bạn thấy khi mà cái con tàu vũ trụ á nó lao vào trái đất đúng không, thì các bạn thấy thường nó bốc cháy. Như vậy ở đây đặt ra một cái giả thuyết là chúng ta có thể sử dụng cái loại tên lửa đẩy để khi mà hạ cánh nhẹ nhẹ thôi, khi mà vào cái bầu khí quyển rồi đó nó hạ cánh nhẹ nhẹ thôi, nó bay là nhẹ nhẹ nhẹ từ từ đáp xuống, như vậy là không bị cháy nữa. Thì không cần phải sử dụng đến lớp vỏ chịu nhiệt, không cần tốn cái lượng nguyên liệu nặng đó, thì có được hay không? Câu hỏi thứ hai thì cũng tương tự ha, là tìm một cái lớp vỏ nào đó, không phải tương tự nhưng mà kiểu một cách khác, là tìm một cái cách nào đó để tránh được cái áp suất khí quyển thì qua đó cũng không có bị bốc cháy, không có cần lớp vỏ chịu nhiệt hay không. Còn câu hỏi thứ ba là có thể gọi là chế tạo ra một cái loại cái máy bay hoặc cái tên lửa nào thật là to, xong rồi đưa quả tên lửa đó ra nơi độ cao nào đó trong khí quyển rồi từ đó mới bắt đầu phóng cái quả tên lửa đi ra ngoài khí quyển để gọi là tiết kiệm nhiên liệu hay không. Câu giải đáp là các câu trả lời cho những câu hỏi này đều xoay quanh cùng một ý tưởng. Ý tưởng này tôi đã đề cập đến trong những câu trả lời trước nhưng giờ tôi muốn tập trung hoàn toàn vào nó. Lý do đi vào quỹ đạo là khó không phải vì vũ trụ quá cao. Nó khó để vào quỹ đạo là vì bạn phải chuyển động rất nhanh. Ok, vũ trụ sẽ trông giống như cái này. Để coi mình có scan không. Tại quyển sách này có rất là nhiều hình gọi là vẽ chơi hết các bạn. Nên là mình không có scan. Rồi, cái phần này mình không có scan. Thì cái hình này nó cũng đơn giản thôi, không có gì hết. Phần dưới này là trái đất nè, nguyên một cái khoảng ở trong. Ở trên là vào phần khí quyển, rồi mới ra ngoài vũ trụ các bạn ha. Thì khí quyển nó rất là to. Rồi. Cái hình đó không phải là kích thước thực tế nha, cái đó là người ta vẽ thu nhỏ lại để thấy được trên trang giấy thôi. Thì các bạn, đây là những gì chúng ta tưởng tượng nha. Có nghĩa là cái trái đất này, xong rồi khí quyển rất là to, xong mới ra tới ngoài vũ trụ. Đó là chúng ta thường tưởng tượng như vậy. Nhưng mà thực tế nó là hình bên này. Cái trái đất nó rất là to, cái phần khí quyển là cái phần màu trắng nữa các bạn thấy không? Có chút xíu à là ra ngoài vũ trụ rồi. Như vậy á là cái tầng khí quyển mà so với kích thước của trái đất á nó có chút xíu à các bạn. Chút xíu à. Chứ đâu không phải là một cái độ dài. Độ dài khổng lồ ha, là khí quyển mà so với đất á, mà cái độ cao từ trái đất mà đi lên khí quyển mà so với cái kích thước của trái đất á thì nó rất là nhỏ ha. Ok, như vậy vũ trụ cách chúng ta 100 km, nó rất xa, tôi không muốn leo lên một chiếc thang để tới đó, nhưng mà nó cũng không xa đến thế. Nếu mà bạn ở Sacramento, Seattle, Canberra, Kolkata, Hyderabad, Brisbane, Cairo, Bắc Kinh, miền Trung Nhật Bản, vân vân, hay là Portland, vũ trụ còn gần hơn cả với biển. Nếu mà bạn ở những, mình đoán là những cái phần này là những cái vùng núi cao thì tác giả nói là vũ trụ còn gần hơn cả biển. Nhưng là Phong Bên là ở Campuchia mà các bạn, cái này chắc Phong Bên khác quá. Mình nhớ là Phong Bên là đồng bằng mà đâu phải là vùng núi cao đâu. Này chắc là Phong Bên khác chứ không phải là Phong Bên Campuchia ha. Thật dễ để đi vào vũ trụ, nó không giống như những gì bạn có thể làm trong xe, nhưng nó cũng không hẳn là một thử thách quá lớn. Bạn có thể đưa một người nào đó vào vũ trụ bằng một quả tên lửa cỡ một cây cột điện. Chiếc máy bay X-15 có thể bay vào vũ trụ chỉ bằng cách lao thật nhanh và hướng thẳng lên. Bay vào vũ trụ thật dễ, nhưng làm sao để ở lại đó mới là một cái vấn đề. Trọng trường trên quỹ đạo thấp gần như bằng trọng trường trên mặt trái đất. Trạm vũ trụ không hề thoát khỏi trọng trường của trái đất tí nào cả. Nó vẫn phải chịu lực hút bằng khoảng 90% lực hút mà chúng ta cảm thấy trên bề mặt của trái đất. Để tránh bị rơi trở lại bầu khí quyển, bạn phải di chuyển rất rất là nhanh. Tốc độ của bạn cần để ở lại trong quỹ đạo là khoảng 8 km trên một giây. Chỉ một phần nhỏ năng lượng của tên lửa được sử dụng để rời khỏi bầu khí quyển. Phần năng lượng khổng lồ của nó được sử dụng để đạt được vận tốc quỹ đạo. Điều này dẫn đến vấn đề cốt lõi của việc tiến vào quỹ đạo. Để đạt tới vận tốc quỹ đạo, cần nhiều nhiên liệu hơn để đạt được độ cao quỹ đạo. Để đưa con tàu đạt tới vận tốc là 8 km trên một giây, cần rất nhiều tên lửa đẩy. Đạt được tốc độ quỹ đạo đã khó, đạt được tốc độ này trong khi vẫn mang đủ nhiên liệu để có thể giảm tốc là điều hoàn toàn phi thực tế. Những đòi hỏi về năng lượng đến mức lạm phát này giải thích tại sao một con tàu vũ trụ khi trở lại bầu khí quyển lại sử dụng vỏ chịu nhiệt thay vì các tên lửa để hãm tốc độ. Lao thẳng vào bầu khí quyển là cách thực dụng nhất để giảm tốc độ. Và để trả lời câu hỏi của Brian, Curiosity không phải là một ngoại lệ. Dù nó sử dụng những tên lửa nhỏ để bay lơ lửng khi mà tới bề mặt của sao Hỏa, nhưng ban đầu nó sử dụng phanh hơi để triệt tiêu phần lớn tốc độ. Dạ, cái này hay quá các bạn. Chúng ta hay cứ nghĩ là những con tàu vũ trụ á, khi mà đi ra khỏi cái này gọi là cái gì ta? Quỹ đạo thấp hả? Như vậy là đi ra khỏi cái, mình cũng không biết quỹ đạo thấp là khoảng bao nhiêu km, nhưng mà những cái tàu vũ trụ mà các bạn thấy trên trời á, là nhiều khi là nó cũng chưa có thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, mà nó phải phải để dành năng lượng để đạt tới một cái tốc độ là 8 km trên một giây. 8 km trên một giây, để mình coi nhân ra km trên giờ là bao nhiêu ha. 8 nhân 3.600 là 28.800 km trên một giờ để nó không bị hút trở lại trái đất ha. Như vậy là một cái lượng nhiên liệu, thì thật ra mà nhiên liệu á, mà để đẩy ra ngoài vũ trụ á, thì nó xài rất là ít, chỉ có 10%. Không có nói bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái nguyên liệu mà để đẩy con tàu vũ trụ á, ra ngoài quỹ đạo á, thì nó không có nhiều, nhưng mà một phần năng lượng rất là nhiều ở trong cái nguồn nhiên liệu đó là để nó duy trì được cái tốc độ là 8 km trên một giây khi mà nó đang quay, nó bay vòng vòng ở ngoài trái đất á, để nó đủ cái lực để nó không có bị hút trở về trái đất. Tại vì ở những cái chỗ chỗ này, những cái vệ tinh á, thì chúng ta vẫn có một cái lực hút là bằng 90% lực hút mà chúng ta cảm thấy ở trên bề mặt của trái đất ha. Như vậy sao mà chúng ta không có đưa những cái vệ tinh này gọi là bay hẳn ra, bay thoát khỏi luôn cái trọng lực của trái đất ta? Chắc là thoát khỏi luôn là bay mất tiêu luôn á, không bay về được á, nên người ta không làm cái đó ha. Ok, vậy vậy 8 km trên một giây là nhanh cỡ nào? Tôi nghĩ nguyên nhân cho rất nhiều hiểu lầm về việc này là bởi vì khi các phi hành gia ở trên quỹ đạo, họ trông như là đang không chuyển động nhanh như vậy mà như đang trôi chậm chậm qua một viên ngọc xanh biếc. Nhưng mà 8 km trên một giây là nhanh như chớp. Khi bạn nhìn lên trời khi mà mặt trời đang lặn, đôi khi bạn có thể nhìn thấy ISS đi ngang qua, và sau đó khoảng chừng 90 phút bạn lại thấy nó đi qua lần nữa. Trong khoảng thời gian 90 phút ấy, nó đã bay vòng quanh thế giới. ISS quay nhanh đến nỗi nếu bạn bắn một phát súng trường từ một đầu của sân bắn bầu dục, trạm ISS có thể vượt qua chiều dài sân bóng trước khi mà viên đạn bay được gần 10 mét. Ta hãy tưởng tượng xem di chuyển qua bề mặt của trái đất với tốc độ 8 km trên một giây là trông như thế nào. Để có thể cảm nhận rõ hơn nhịp độ mà bạn di chuyển, hãy sử dụng các phách nhạc để đánh dấu khoảng thời gian. Giả sử rằng bạn bắt đầu chơi bản nhạc năm 1988 của The Proclaimer, I'm Gonna Be a 500 Mile. Bài hát này có 131,9 phách mỗi phút. Vậy nên hãy tưởng tượng rằng với mỗi phách của bài hát, bạn sẽ đi được hơn 3 km. Đúng lúc bài hát chuyển đến dòng đầu tiên của điệp khúc, bạn đã có thể đi hết quãng đường từ chỗ tượng nữ thần tự do tới tiểu bang Bronx là gần 26 km. Bạn sẽ di chuyển qua khoảng 15 ga tàu điện ngầm mỗi phút, sẽ mất khoảng 2 dòng điệp khúc, khoảng 16 phách của bài hát để vượt qua eo biển The Manche của London và Pháp. Độ dài của bản nhạc dẫn ta tới một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ. Khoảng thời gian từ lúc giai điệu của bài I'm Gonna Be cất lên cho tới khi kết thúc là khoảng 3 phút 30 giây và trạm ISS đang di chuyển ở tốc độ 7,66 km trên một giây. Nghĩa là nếu một phi hành gia trên trạm ISS nghe bản nhạc này từ đầu thì người đó đã di chuyển được đúng 1.000 dặm là 1.069 km, là trong 3 phút mấy chúng ta đã bay gọi là gần hết nước Việt Nam rồi ha. Ok, như vậy là để duy trì được một cái tốc độ để duy trì được cái vệ tinh mà ở ngoài trái đất á, mà vẫn cái này mình không biết là nó ở trong bao xa thì đi bao xa thì nó sẽ gọi là không bị ảnh hưởng ở trọng lực luôn. Và tại sao là các cái con tàu vũ trụ này là phải ở ở một nơi mà trọng lực thì gần như là bằng 90% trọng lực của bề mặt trái đất ha. Ok, nhưng mà nó phải cần rất nhiều nhiên liệu. Đa phần nhiên liệu mà nó mang ra ngoài vũ trụ là để nó duy trì được cái tốc độ này, 8 km trên một giây. Thì các bạn cứ nghĩ một giây trôi qua. Bạn cứ nghĩ một giây trôi qua là nó đi từ 8 km hả? 8 km là đi từ Bình Thạnh cho tới quận nhất. Chắc cỡ đó đó. Chung mọi người tùy tùy vào nơi các bạn đang ở thì các bạn có thể hình dung ra là 8 km là cỡ nào rồi đúng không? Thì coi như là một giây mà đi được cái khoảng cách như vậy. Tốc độ rất là kinh khủng ha, nhưng mà ở đây là tốc độ ngoài vũ trụ nên không thể so sánh được tốc độ dưới mặt đất được. Đọc nhanh comment này để mất nha. Trần Hậu, nếu con người có khả năng lưu trữ ký ức như loài sâu bướm, em không nhớ rõ lắm, thì chuyện tái sinh sẽ chỉ là bơm ký ức cũ vào cơ thể mới, với điều kiện là cơ thể mới hoàn toàn không có ký ức. Ok Trần Hậu ơi, mình nghĩ là con người có khả năng lưu trữ một ký ức. Con người và bất kỳ con vật nào có khả năng lưu trữ được cái ký ức ở một mức nào đó. Thì thật ra cái này là trước mình cũng có đọc nghiên cứu mà người ta cũng chưa có gọi là giải mã được. Giống như là có những con kiến, tại sao nó biết cách để giao tiếp, tại sao nó biết cách để xây cái này cái kia, con ong con bướm, học thậm chí nếu các bạn có nuôi những con mèo con chó ở nhà, tại sao một con mèo mới đẻ ra mà nhiều khi các bạn không cho nó ra đường để giao tiếp những con mèo khác, nhưng mà nó vẫn có cái tập tính y chang những cái tập tính của những con mèo, của những con chó khác. Tại sao là như vậy? Đó, đâu có ai dạy cho nó đâu, đâu có ai dạy con mèo kêu meo meo, con chó kêu gâu gâu đâu, tự nhiên đẻ ra nó kêu như vậy ha, nó cũng không có được nghe mấy con khác kêu, tự nhiên nó kêu vậy, rồi tự nhiên nó có những cái tập tính. Hoặc là có những cái giống chó, mà tại sao có những giống chó nó đẻ ra là đa phần những con chó đó đều rất là hiền, hoặc là cái giống chó nào đó đa phần đẻ ra rất là dữ, hoặc là những cái giống chó săn cừu nó rất là hoạt bát, nó rất là hoạt động, nó rất là muốn giúp con người, nó không có nằm yên được đó, ví dụ như vậy. Thì tại sao nó lại như vậy? Đó, thì ở trong cái thông tin di truyền của chúng ta có một cái thông tin nào đó, một cái gọi là ký ức nào đó được lưu trữ lại ở trong gen chúng ta để truyền cho thế hệ sau, đúng không? Thì nó mới quy định cái đó, chứ mấy cái đó là tự đẻ ra có rồi, đâu có ai dạy đâu. Thì con người có khả năng lưu trữ ký ức ở một cái mức nào đó, nhưng mà cái câu hỏi của Trần Hậu nó lại trôi đi mất tiêu rồi. Mình mình đâu có đọc được cái. Thôi mất tiêu rồi, nói tới đó thôi nha, bỏ qua câu hỏi tiếp theo nha. Nhiều nhiều comment quá, Facebook không có lưu lại comment hết. Bảo Trân hỏi là bị sét đánh thì có được siêu năng lực không? Đa phần là không nha. Đa phần là bị đau, bị nằm viện thôi, chứ là hoặc là trên người mình, bữa mình có coi hình các bạn bị sét đánh thì trên người xảy ra những cái vết bầm nhìn rất là ghê. Nhưng mà có một số trường hợp là người ta có ghi lại là có siêu năng lực, nhưng mà thời kỳ đó không có YouTube, không có truyền thông như bây giờ, nên có không biết thực hư như thế nào. Bạn nghe kể không à? Tiến Đạt chia sẻ máy bay thông thường sử dụng động cơ phản lực, không thể bay được vào vũ trụ, phải có động cơ tên lửa. Do khi nó đạt được độ cao thì không còn không khí để tạo lực đẩy, khi đó vẫn chưa thoát được trọng lực của trái đất. Nè, ok Tiến Đạt ơi, tới một cái mức nào đó ngoài cái bầu khí quyển các bạn thì nó rất là loãng, không khí rất là loãng, là có rất là ít phân tử ở trong cái không khí. Như vậy thì động cơ thường nó hoạt động bằng cách gọi là giống như cái quạt đi. Nó chỉ là nó lưu chuyển cái phân tử thôi, nó hút cái phân tử ở đầu này, nó đẩy phân tử ra, nó thành cái hơi gió để chúng ta mát ha. Nhưng mà ra tới ngoài đó đâu có phân tử đâu, hút cái gì bây giờ, tạo lực đẩy sao giờ, nên động cơ nó không có được. Phải đúng loại động cơ mới đi được ha. Tân chia sẻ lưu trữ trí nhớ con người em nhớ là 2 petabyte, 1 TB HDD, à chắc là một ổ cứng, HDD là 450K, vị chi là 1 tỷ 15 khi muốn dùng đi lưu trữ. Còn mọi người muốn dùng NVMe truy xuất cho nhanh thì còn mắc hơn nữa, khoảng 10 tới 15 lần tốc độ đọc ghi của NVMe. Ok Tân ơi. Ok. Nhiều cái thuật ngữ chuyên môn của mình đọc không ra. Nhưng nói chung là phần lưu trữ cái trí tuệ là người mà truyền cho người sau á, hoặc là lưu trữ vô một cái máy nào đó. Thì ở châu Âu ngày nay người ta cũng có cái dự án là cũng đầu tư nhiều tiền lắm á, nhưng mà kết quả sao thì cũng chưa có công bố, chưa biết. Là người ta muốn lưu trữ lại toàn bộ ký ức của một người vào máy, chế tạo một cái siêu máy tính để lưu trữ vào, nhưng mà cũng chưa tới đâu hết, theo mình biết thì cũng chưa tới đâu hết. Giống như cái bộ phim phim siêu anh hùng của Marvel á, bạn có cái ông tiến sĩ nào của tổ chức Hydra đó, Hydra đó cũng có lưu trữ cái bộ não mình vào một cái những cái máy móc á. Đó, người ta cũng chế lại, người ta cũng làm cái đó thành đời thật, nhưng mà cũng chưa đi tới đâu hết ha, chưa biết nó như thế nào. Ok rồi, tới Nguyễn Trí kêu bị sét đánh có siêu năng lực không? Thì Nguyễn Trí trả lời dịch chuyển xuống địa ngục hoặc là bay lên thiên đàng. Ok, câu trả lời rất hay ha. Ok, Vivo So ơi, ôn thi, tranh thủ ôn thi đi. Vào nghe live rồi lại rối não. Ok, hôm nay đọc tới đây thôi nha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì thảo luận để mình... Dạ, 9 giờ rưỡi hơn rồi các bạn. Mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tiến Đạt chia sẻ vệ tinh không thoát khỏi lực hút trái đất mà nó chỉ rơi xuống liên tục ra rìa của trái đất. Vì vậy, vệ tinh luôn phải di chuyển với một tốc độ và độ cao được xác định và tính toán. À, ok Tiến Đạt ơi. Mình nghĩ là theo mình nha, mình đặt cái giả thuyết á là tại sao mà những cái vệ tinh không có thoát ra khỏi cái nơi không còn trọng lực luôn. Thứ nhất là có thể nó rất là xa mà nó đủ cái lực để đi xa như vậy nó sẽ bị trôi dạt ra ngoài ha, rất là khó tính toán được cái đường để nó quay một cái quỹ đạo. Tại vì mà để đi được một cái quỹ đạo mà vòng quanh trái đất á, thì mình nghĩ là nó phải có một cái trọng lực giống như là một cái sợi dây nó níu lại để chúng ta không có bị gọi là đẩy phát bay đi mất tiêu luôn. Tại vì nếu mà ra ngoài vũ trụ mình tưởng tượng là đẩy phát là bay đi mất mất tiêu luôn ha, không còn thấy gì hết, không còn quay lại được. Giống như là các bạn chơi chơi game mà lái những cái con tàu vũ trụ hoặc là lái những cái cano ở trên biển á, đó thì coi như cái lực trôi của nó rất là cao. Khi mà các bạn chơi những cái game mà người ta điều chỉnh cái trọng lực nó nhỏ lại á, thì các bạn điên cái nó trôi mất tiêu rồi, không có điều khiển bẻ lái được, rất là khó. Đó, hoặc là game đua xe cũng cũng vậy, có những cái chiếc xe mà có chỉ số bám đường tốt á, thì coi như là ấn quẹo trái nó quẹo trái liền. Nhưng mà những cái xe mà đua trong trời mưa chẳng hạn, bạn quẹo trái nhưng mà nó bị trượt, nó đi đâu mất tiêu. Thì mình nghĩ là người ta sử dụng cái trọng lực đó cũng giống như là một cái lực ma sát, cái lực kéo lại á, để cho cái con tàu nó đi vào một cái quỹ đạo mà có thể gọi là điều chỉnh được, có thể gọi là cân bằng được ha. Chứ còn đi xa quá là đi xa luôn, đi mất tiêu luôn á, gọi là trôi dạt vào không gian luôn, còn không có điều chỉnh lại được cái quỹ đạo bay vòng vòng quanh cái trái đất chúng ta nữa. Thì chắc là mình nghĩ nó lý do đó là tại sao mà người ta bay gần gần trái đất vẫn còn chịu trọng lực của trái đất ha. Đó thì mình nghĩ câu đó thêm vô cái ý của Tiến Đạt. Bảo Trân kêu có chứ, siêu năng lực độn thổ. Tân ơi. Tiến Đạt hỏi anh em có nhận thấy có đàn ông con trai mình quan tâm tới mấy chủ đề khoa học này không nhỉ? Bình thường của Tiến Đạt ơi, đây là gọi là sự khác biệt về giới tính được nhắc tới khá nhiều trong những buổi nói chuyện của Jordan Peterson ha, một cái tác giả mà mình rất là thích. Nghĩa là chúng ta có thể gọi là đòi hỏi sự công bằng, sự đối xử công bằng về giới tính, nhưng mà giới tính nó có khác biệt nhau ha. Giữa nam và nữ chúng ta có những cái nhu cầu khác nhau. Cái này tất nhiên không nói về cá nhân mà nói về một cái gọi là cái diện rộng đó. Thì đa phần con trai sẽ thích về đồ vật, con gái sẽ thích về con người đó. Thường phụ nữ thì thích nói chuyện với người người với nhau hơn, còn đàn ông thì thích những cái món về kỹ thuật này nọ, khoa học nghiên cứu này nọ. Thì tất nhiên mình không nói ai cũng như vậy nha, nhưng mà nói là đa số số đông là như vậy, nó là sự khác biệt về giới tính. Nhưng mà livestream mình luôn luôn có những bạn nữ có, mà tại họ không có mặt, không có bình luận thôi, chứ mình thấy có mà. Ok. Ok Thanh Tuấn ơi, không có gì. Hiếu Phạm chia sẻ quyển dấu chân của chú Á nó có liên quan về lưu trữ ký ức bằng máy chụp cộng hưởng từ. Ok Hiếu Phạm ơi. Mình cũng không cuốn tại sao các quốc gia thất bại, nhưng mà phải hết cuốn này thêm một cuốn nữa mới tới quyển Tại sao các quốc gia thất bại ha. Quyển đó nó bự quá nên để dành sau cùng. Lên đọc bách qua toàn thư, đọc xong chắc hết cả năm luôn á. Ân tại sao lại lại nói như vậy? Hoài Sơn chia sẻ những người thay tim của người chết hình như cũng có một phần ký ức của người đó. Cái này là mình cũng nghe nói các bạn, có nghĩa là nếu mà cái này là có thật thì có thể gọi là ký ức thông tin nó còn lưu trữ ở cấp độ tế bào nữa, gọi là những cái tế bào ở trong cái cơ thể người chứ không chỉ trong tế bào trong não. Đó là như một số người mà thay ghép nội tạng á, dùng tim của người này, dùng cái tay chân gì của người kia á, thì họ lại có những cái ký ức mới, có những cái cảm xúc mới. Thì cái này cũng cũng có nghe rất nhiều rồi, nhưng mà mình chưa có đọc được một cái nghiên cứu nào mà thật sự họ nói cái vấn đề này nó có thật hay không, và họ giải thích là nếu mà có thật, quan trọng là cái phần giải thích đó, đó là phải chứng minh được là nó có thật, thật là do đâu. Tiến Đạt chia sẻ, thực tế bất cứ đâu cũng ảnh hưởng bởi trọng lực, kể cả khoảng cách xa đến mấy. Nếu thoát được trọng lực trái đất thì mặt trời không thể níu được trái đất trong hệ mặt trời rồi. À, ok Tiến Đạt ơi, đúng rồi, đúng rồi. Có rồi kìa. Trần Hậu chia sẻ, em nghĩ ký ức của con người được lưu trong tế bào gốc, thì cái này cũng chưa biết là lưu ở đâu Trần Hậu ơi. Nhưng mà bạn, nhưng mà chúng ta tưởng tượng đi, cái công nghệ mà đọc được trí não mà nó được thành hiện thực rồi đó, công nghệ đọc được trí não mà thành hiện thực rồi, Neuralink của Elon Musk ấy, mà thành hiện thực á, thì khi mà chúng ta đọc được thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể gọi là ghi chép vào được. Đó thì cái này là bắt đầu giống như những cái bộ phim mà khoa học viễn tưởng như đó, về nhân bản vô tính này nọ. Thì bây giờ chúng ta tạo ra một cái con người mới mà cái não hoàn toàn là trống không, xong rồi chúng ta lấy thông tin từ não một bên, xong rồi chép thông tin đó vào cái người nhân bản vô tính vừa mới làm ra ha, tạo ra một đội quân nhân bản vô tính đó. Thì tất nhiên cái này vẫn là gọi là nói chơi cho vui thôi, chứ hiện nay người ta cũng chưa làm được, nhưng mà nó cũng từng bước rồi, và trên thế giới là có những cái dự án như vậy, có những dự án như vậy ha. Tiến Đạt chia sẻ, công nghệ sắp tới mình muốn biết và tìm hiểu nhất là vũ trụ của anh Meta. Mình cũng muốn tìm hiểu kỹ coi vũ trụ của Meta là như thế nào, mình cũng chưa nắm rõ lắm. Không biết là có bạn nào coi kỹ chưa? Vì mình nhìn thì nó không khác gì một cái game á các bạn. Mình tưởng tượng ra không thấy. Ủa sao tự nhiên comment nó mất tiêu rồi? Mình thấy không khác gì một cái video game á các bạn. Giống như là bộ phim mà Ready Player One á, mình thấy y chang luôn, không khác gì nhau hết á. Mình không tưởng tượng được là nó có cái gì khác, nên mình cũng không biết là họ có muốn gọi là biến một cái thế giới thật thành thế giới ảo giống như vậy, hay là cái ý của họ là khác ha. Ok, thôi chắc tạm dừng ở đây được rồi. Thấy mọi người cũng mệt hết bình luận mới rồi. Ok, thôi mình tạm dừng ở đây nha. Tiến Đạt hỏi ai đã coi anime SAO thì sẽ hào hứng với công nghệ ảo AR này. Đó. Ok, thôi tạm dừng ở đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Tân chia sẻ xây dựng một cái Metaverse livestream đọc sách đi. Xây trên Bybit rẻ lắm. Ok Tân ơi, để mình tìm hiểu coi Metaverse là cái gì đã. Tiến Đạt kêu ngồi chưa đóng đít. Để bữa sau Tiến Đạt ơi, còn còn dài dài mà. Ủa sao tự nhiên có mấy bình luận nó cứ bị có rồi mất hoài ta. Ok, chào họ và tên nha, chào Nguyễn Trí nha, chào Trần Hậu. Cảm ơn họ và tên, ok, chào Tân nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chào Hoài Sơn nha.